Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là gọi là nhóm người mà Tô Hàn phái ra toàn là vợ con của mình ấy, đi mua bán thì không được thành công cho lắm, nhưng mà sau đó các nàng thì nghĩ ra biện pháp đấy là nhờ Hương Nhi và Nữ Hoàng Hủy Diệt đi mua đồ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Dự đoán của Tiêu Vũ Tuệ quả nhiên là không sai, mỗi người đều cảm thấy Phượng Hoàng Tông đã bắt chẹt linh tinh của bọn hắn, cho dù là đám tán tu hay thế lực nhỏ cũng đều cho rằng như vậy. Dù sao, coi như bọn hắn tiến nhập vào khu vực an toàn, thế nhưng vực ngoại thiên ma, dù không đánh tới, thì cũng đã bị tứ đại đạo viện cản lại. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn là lãng phí linh tinh, nếu sớm biết như vậy thì vì cái gì lại không chờ đợi. Coi như là tiến vào khu vực an toàn thì cũng cơ hồ vô dụng. Bởi vậy mà, khi mà đám người là ngưng đi tìm bọn họ mua sắm vật liệu luyện khí, mặc dù bọn hắn không giống như là Tiên Kiếm Phái, Cự Linh Tông, Vũ Nhục, nhưng mà vẫn có nhiều người không nguyện ý bán cho. Bất quá giờ phút này bọn hắn thực sự là rất cần linh tinh, và để đám người Lạc Ngưng tăng lên giá cả của vật liệu luyện khí thì bọn hắn cũng không nhịn được. Làm tu sĩ mà lại sinh tồn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng sẽ phải là vì tiền đồ của mình chứ không chỉ vì tức giận của bản thân. Nếu như giờ phút này không buôn bán vật liệu luyện khí, vậy thì bọn hắn không có linh tinh để mà tu luyện, trước không nói là có thể bị sinh sinh mài chết hay không. Vỏn vẹn như là thời điểm giai đoạn thứ ba là giai đoạn hủy diệt mà ập đến thì bọn họ sẽ vô pháp bảo vệ mình. Mấu chốt chính là bọn hắn cũng không phải luyện khí sư, trên người có vật liệu luyện khí căn bản cũng không cách nào sử dụng, còn không bằng trực tiếp đổi lấy linh tinh. Kể từ đó mà quá trình mua sắm của đám người Lạc Ngưng vẫn coi là thuận lợi. Mà bên Tiêu Vũ Nhiên và Tiêu Vũ Tuệ chia binh hai đường, một lần nữa đến Tiên Kiếm Phái và Cự Linh Tông. Người sau thấy các nàng tiến đến trong lòng cười lạnh, nguyên bản còn muốn chế giễu một phen, nhưng nhìn thấy hủy diệt nữ hoàng và thất thải thánh pháp thì lời vừa lên đến miệng thì không khỏi nuốt ngược trở vào. Chê cười, hai vị cường giả á tiên cấp ở đây, bọn hắn còn dám cản rỡ sau. Thất thải pháp thánh, đây chính là người có thể khiến cho Ngân Hải Tổ Hoàng phải tự đoạn hai chân hai tay. Hủy diệt nữ hoàng thì càng không cần phải nhiều lời, là tồn tại đã không biết bao nhiêu năm ở hạ đẳng tinh vực mà nàng còn không để người nào vào mắt. Đối với hai vị này mà nói thì căn bản không biết hai chữ bình tĩnh nó viết như thế nào. Vạn nhất mà đem họ đắc tội thì các nàng sẽ thực sự ra tay, đem mình oanh sát trước rồi tính sau. Tiên Kiếm Phái, Tiếu Hải Long cùng với công trai của tông chủ Cự Linh Tông đều không có xuất hiện nữa. Hai vị trưởng quầy kia cũng phải là cười làm lành mà bán ra. Vật liệu luyện khí, bọn hắn cũng phải bán. Không phải bởi vì sự bức bách của hủy diệt nữ hoàng và thất thải pháp thánh, mà bởi vì cái giá mà Phượng Hoàng Tông đưa ra cao hơn giá gốc đến 20%. Nói thật thì chút tài liệu dự trữ của đám tông môn này có thể xưng là cực kỳ khủng bố. Nếu như chính mình không dùng được, người khác lại dùng giá cả cao để mà mua, vậy thì vì sao phải gắng gượng để chống đỡ? Thù hận có lớn hơn nữa thì đứng ở trước mặt lợi ích thì cũng phải dừng bước thôi. Như là Tô Hàn lúc trước, rõ ràng không muốn để cho Thanh Hoàng giáo tiến vào khu vực an toàn, nhưng vẫn không nhịn được sự dụ hoặc của linh tinh mà cho bọn hắn một chút danh ngạch. Thời gian trôi qua, bên ngoài đại lục trăm tỷ vẫn có vô tận vực ngoại thiên ma gào thét. Tuy nói hung hãn không sợ chết, nhưng mà nhìn bốn tòa pho tượng khổng lồ kia và rất nhiều huyết tinh ngăn cản ở phía trước, chúng nó cuối cùng vẫn không dám ngạnh bính để mà tìm cái chết. Mà nhân loại dưới loại an tĩnh này cũng rất nhanh đi về quỹ tích ban đầu. Hết thảy hoạt nhìn đều bình tĩnh như vậy. Thời gian ngàn năm giữa nhân loại và vực ngoại thân ma có thể là thời hòa bình chung. Mà Tô Hàn sau khi bế quan được 3 năm, cũng chính là ở trong thánh tử tu di giới được 5.000 năm, thì có tin tức kinh người từ chỗ Thanh Hoàng giáo chuyển ra. Từ ngày hôm nay, hết thảy đệ tử Thanh Hoàng giáo rời khỏi khu vực an toàn của Phượng Hoàng Tông, tiến vào khu vực an toàn của Thanh Hoàng giáo, không được sai sót. Tin tức này truyền ra thì khắp cả thế gian đều kinh ngạc. Cái gì cơ? Thanh Hoàng giáo cũng có khu vực an toàn rồi sao? Là thật hay giả đây? Vô số người không thể tin được. Càng có nhiều thân ảnh hướng về chỗ thành trì của Thanh Hoàng giáo mà đi. Thành trì này cũng không hề phong tỏa, tựa hồ là Thanh Hoàng giáo cố ý để cho bọn họ xem. Quầng sáng màu đỏ như lửa kia là giống của Phượng Hoàng Tông như đúc, để cho hết thảy mọi người triệt để khiếp sợ. Cũng vào lúc này thì Thanh Hoàng giáo cũng chuyển ra phương pháp chế tạo khu vực an toàn. Nếu như muốn tạo ra khu vực an toàn thì có thể tìm một người có thể chất đặc thù, và nếu như người này cầm trong tay Hỏa Vân Thạch mà để cho vực ngoại thiên ma hoảng hốt, như vậy thì hắn có thể là người tạo ra khu vực an toàn. Hỏa Vân Thạch càng nhiều thì khu vực an toàn sẽ càng lớn, đại khái một viên Hỏa Vân Thạch sẽ là 1 dặm phạm vi. Người này Có tu vi càng cao thì càng có thể chống cự được vực ngoại thiên ma cấp bậc cao. Cực kỳ rõ ràng, cực kỳ chi tiết. Tam giáo cửu phái 72 tông, thậm chí những thế lực nhỏ và trong rất nhiều tán tu đều dựa theo biện pháp của Thanh Hoàng giáo bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Một khi tìm được loại người có thể chất đặc thù này, vậy thì bọn hắn có thể tự chế tạo khu vực an toàn cho mình, rốt cuộc không cần bị Phượng Hoàng Tông bắt chẹt. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một sự kiện vô cùng tốt, mà theo thời gian trôi qua, từ thời điểm Tô Hàn bế quan đến năm thứ ba cũng triệt để kết thúc, thì Thái Hư giáo một trong tam giáo cũng tuyên bố là mình có được khu vực an toàn riêng. Năm thứ tư qua đi, Thần Đạo giáo cũng là như vậy, có khu vực an toàn. Cứ một năm lại quá một năm, một cái lại tiếp một cái. Khu vực an toàn kia như nấm mọc sau mưa, tầng tầng toát ra. Thời điểm đến năm thứ bảy thì trên khu vực là đất bằng trăm tỷ dặm, đều là những địa vực đỏ như máu được bùng lên. Đây cũng chính là khu vực an toàn. Tam giáo cửu phái 72 tông cơ hồ đều có, những thế lực kia thì có cái không, mà không có cụ thể, nhưng mà đều là giống như khu vực an toàn của các thế lực khác. Ngay cả trong thành trì của đám tán tu cũng có mấy chục tòa khu vực an toàn như vậy, đều bị màu đỏ như lửa bao trùm. Mọi người đều đang hoan hô, bởi vì bọn hắn đã không cần phải hướng Phượng Hoàng Tông giao nộp linh tinh nữa, càng có thể tại ngàn năm sau, ở trong khu vực an toàn này bảo đảm cho bản thân. Thời điểm gieo hò, mỗi người cũng đều đang tức giận mắng chửi, mà đối tượng bọn họ mắng chửi dĩ nhiên chính là Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông đáng chết, để cho các ngươi tiếp tục cản rỡ đi, để cho các ngươi tiếp tục phách lối đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi thời khắc này còn có thể phách lối kiểu gì. Khu vực an toàn sau, hóa linh cảnh cần giao nạp ngàn vạn linh tinh sau, linh thể cảnh cần giao nạp trăm triệu linh tinh sau, dám chó. Chúng ta đã có được khu vực an toàn của mình, người nào còn cần cầu các ngươi nữa, các ngươi tính là cái thứ gì? Phượng Hoàng Tông bây giờ là kẻ địch của toàn bộ hạ đẳng tinh vực, ngoại trừ vực ngoại thiên ma ra thì cái đầu tiên mà người ta muốn tiêu diệt chính là các ngươi. Nếu như giờ phút này đem linh tinh đã nuốt vào trước đó đều phun ra cho chúng ta, thì có lẽ chúng ta sẽ khai ân, lưu cho các ngươi một con đường sống. May mắn cho các ngươi là còn có chỗ để mà ẩn thân, bằng không mà nói giờ phút này sớm đã chết đến không thể chết hơn. Bất quá các ngươi tốt nhất cả đời đừng có đi ra, ta ngược lại muốn xem các ngươi đến cùng có thể ẩn nấp tới khi nào. Chỉ là chuột chạy qua đường bị người người kêu đánh, ha ha. Ở trong thánh tử tu di giới, một tòa đại điện hư ảo, cao tầng của Phượng Hoàng Tông cơ hồ đều ngồi nơi này. Ở cao thì có đám người hiên viên khung, mà thấp thì xuống đến hợp thể cảnh. Tòa đại điện này cơ hồ đều là gọi là xây cất lên. Ở bên ngoài trôi qua 7 năm thì trong thánh tử tu di giới ít nhất cũng qua 17.500 năm. Năm tháng lâu dài như thế, đám người hiên viên khung nhục thể đã đột phá đạo tôn cảnh đạt tới thiên đế cảnh. Thất đại thần vương của chiến tộc giờ phút này tọa trấn Phượng Hoàng Tông, làm gọi là những người có sức mạnh tối cường của Phượng Hoàng Tông. Mà hai người Lăng Tiếu Dập Tiểu Phỉ cũng đạt tới thiên đế cảnh, chỉ bất quá về mặt chiến lực thì còn kém đám người hiên viên khung một bậc. Đến mức là Thẩm Ly cho dù tư chất cực cao, nhưng cuối cùng không có thể xác như của chiến tộc, cũng không có thôn thiên ma thể như của Lăng Tiếu, và không có cái mặt người của Dập Tiểu Phỉ. Hắn từng bước một làm đâu chắc đó, thẳng đến bây giờ mặc dù đã đạt tới đạo tôn cảnh đỉnh phong, nhưng khoảng cách với thiên đế cảnh còn khá xa. Dùng chiến lược của Phượng Hoàng Tông thời khắc này, từ thiên đế cảnh mà nói thì cho dù là tam giáo cửu phái 72 tông họ cũng không sợ. Chỉ bất quá là Phượng Hoàng Tông không có cường giả cấp bậc á tiên cấp. Hương Nhi và Hủy Diệt Nữ Hoàng tuy nói trợ giúp Phượng Hoàng Tông, thế nhưng cuối cùng không phải là á tiên cấp của Phượng Hoàng Tông. Mà coi như là Hủy Diệt Nữ Hoàng, trên đơn đả độc đấu đủ để áp chế hết thảy cường giả á tiên cấp. Thế nhưng đây lại là hạ đẳng tinh vực, nàng cuối cùng chỉ là á tiên chứ không phải là tiên. Tam giáo cửu phái 72 tông có nhiều cường giả á tiên cấp như vậy, chỉ dựa vào có hai người là Hủy Diệt Nữ Hoàng và Hương Nhi để đối kháng thì cũng không thực tế. Ở bên ngoài 7 năm, Phượng Hoàng Tông đạt được thu hoạch to lớn như vậy, cái này vốn là một sự kiện phải làm cho người ta cực kỳ cao hứng. Nhưng giờ khắc này trong đại điện, tất cả mọi người đều không có chút vui mừng, ngược lại vẻ mặt âm trầm. Lạc Ngưng, Vân Thiên Thiên, mấy người này ngồi trên chủ vị, Tiêu Vũ Tuệ ngồi giữa, ánh mắt nàng sắc bén quét qua mọi người bên dưới. Mặc dù tu vi của nàng không bằng những người khác, thế nhưng loại ánh mắt này rơi trên mặt của mọi người, để cho bọn hắn cảm thấy như dao cắt. Hôm nay, làm trễ nải việc tu luyện của mọi người, đem các người triệu tập tới nơi này, đến cùng vị chuyện gì, ta nghĩ chư vị trong lòng đều rõ. Tiêu Vũ Tuệ hơi dừng lại rồi lại nói. Nói một chút xem, khu vực an toàn kia rốt cuộc là ai để lộ ra? Không người nào trả lời cả, tất cả mọi người đều cúi đầu cau mày, trong lòng cũng đang suy nghĩ. Xem ra là không có ai biết phải không? Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Tiêu Vũ Tuệ không khỏi trầm xuống. Chư vị, Tiêu Vũ Tuệ hít vào một hơi thật sâu, lại nói, Phượng Hoàng Tông đến cùng đối đãi với các người như thế nào? Tông chủ đối đãi với các người ra làm sao? Ta nghĩ trong lòng các người so với ta càng rõ ràng hơn. Hôm nay ta không phải dùng thân phận đoàn trưởng của Chấn Long Thần Vệ Đoàn để nói chuyện với các ngươi, mà là dùng thân phận tông chủ phu nhân nói chuyện cùng với các ngươi. Nói tới đây, Tiêu Vũ Tuệ dừng lại, ánh mắt lại quét qua chân thân của mọi người, vẫn như cũ không ai trả lời. Tiêu Vũ Tuệ nói tiếp, ta biết đệ tử Phượng Hoàng Tông có hơn 4.000 vạn, đệ tử Thiên Sơn Các cũng tiếp cận 8 triệu, rất có thể không phải là các ngươi đem phương pháp chế tạo khu vực an toàn lộ ra. Thế nhưng, các ngươi đều là cường giả Phượng Hoàng Tông, người có thân phận thấp nhất cũng là một đại đội trưởng thống lĩnh cả 10 vạn người. Các ngươi có thủ hạ của mình, chẳng lẽ các ngươi đều không quản được sao? Phương pháp chế tạo khu vực an toàn bị tiết lộ, Phượng Hoàng Tông ta sẽ không cách nào uy hiếp nữa. Toàn bộ thiên hạ đều đang chỉ trích, mắng chửi Phượng Hoàng Tông. Bây giờ Phượng Hoàng Tông đã trở thành mục tiêu công kích. Các ngươi là cảm thấy tông chủ còn đang bế quan, vô pháp hiện thân, cho nên các ngươi liền dám xem thường chúng ta, tùy ý làm bậy sao? Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người phía dưới thân thể chấn động, lập tức quỳ một chân trên đất. Chúng ta không dám. Đều đứng lên cho ta. Tiêu Vũ Tuệ hử lạnh. Tông chủ cũng không cần các ngươi phải quỳ xuống. Ta cũng không cần các ngươi làm vậy. Huống hồ, các ngươi ở cái dạng này liền có thể để các ngươi trốn thoát trách nhiệm hay sao? Nàng thực sự là phẫn nộ. Không riêng gì nàng, Thiên Thiên Lạc Ngưng, Nam Cung Ngọc, Tiêu Vũ Nhiên đều là thần thái băng lãnh, khuôn mặt như phủ lên một tầng sương lạnh. Phượng Hoàng Tông bây giờ là thế cục gì, các nàng so với bất luận người nào cũng rõ ràng hơn. Chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Cho dù có tiếp tục ra ngoài thu mua vật liệu luyện khí, thì cũng sẽ bị người ta chế giễu một phen. Nói như vậy, thời điểm trước đó Lạc Ngưng bọn hắn thu mua vật liệu, đám tán tu thậm chí là thế lực nhỏ, lại bởi vì giá cả cao mà từ đó bán cho bọn họ. Nhưng giờ phút này đồng dạng cũng sẽ bán, lại cần người của Phượng Hoàng Tông phải ăn nói khép nép, bồi bằng khuôn mặt tươi cười rồi chịu đựng đủ các loại vũ nhục mà đi mua. Thậm chí thường xuyên sẽ có giả thể bị đối phương đánh sụp đổ, dùng cái này để mà chút giận. Thế nhưng coi như là vậy, đệ tử Phượng Hoàng Tông vẫn như trước cật lực nhẫn nhịn, ngần lần nữa ngưng tụ giả thể tiếp tục ra ngoài mua sắm. Cái này đối với Phượng Hoàng Tông mà nói đơn giản là một thiên đại sỉ nhục. Nhưng mà vỏn vẹn chỉ như thế thì cũng thôi. Nhưng mà khu vực an toàn giờ phút này tất cả mọi người đều có, không người nào cần phải ỷ lại vào Phượng Hoàng Tông nữa. Kể từ đó thì những thế lực kia, thậm chí tán tu, đều đối với Phượng Hoàng Tông dâng lên sát cờ chân chính. Tiêu Vũ Tuệ các nàng không chút nghi ngờ, nếu như giờ này đệ tử Phượng Hoàng Tông có chân thân xuất hiện, chỉ cần bị các thế lực khác nhìn thấy, nhất định sẽ tiến hành truy sát. Thực lực của Phượng Hoàng Tông bây giờ hoàn toàn chính xác là đã rất mạnh rồi. Theo như thế lực đơn mà nói, thì vô luận thiên đế cảnh hay là cường giả á tiến cấp trở lên, Phượng Hoàng Tông cũng đều không sợ bất kỳ một tông môn nào, cho dù là tam giáo. Nhưng tình huống hiện nay không phải đơn giản là một chọi một. Tất cả các thế lực vô hình chung tạo thành liên minh, liên thủ nhắm vào Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông mạnh hơn thì cũng không thể mạnh hơn Tứ Đại Đạo Viện, càng không thể mạnh hơn liên minh tinh không, căn bản là không thể đem những thế lực này toàn bộ áp chế xuống được. Có lẽ thần mộng phái sẽ không đối phó với Phượng Hoàng Tông, nhưng mà thêm hay bớt một cái thần mộng phái thì có gì khác nhau đâu. Thần đạo giáo kia tuyệt đối sẽ không bởi vì Thánh Đan Đế Quân mà bỏ qua cho Phượng Hoàng Tông. Lúc trước linh tinh mà Phượng Hoàng Tông bắt chẹt bọn họ vẫn còn ghi nhớ. Mà những thế lực này sở dĩ muốn liên hợp lại đối phó Phượng Hoàng Tông, còn có một nguyên nhân cực kỳ trọng yếu, đó chính là côn bằng thánh thể và những đồ vật mà Phượng Hoàng Tông cất giấu. Hiệu quả của côn bằng thánh thể dưới loại tình huống này có thể coi là cực kỳ khủng bố, thậm chí một cái tông môn rất có thể bằng vào công pháp này mà trong thời loạn thế cấp tốc quật khởi. Như đám người Hiên Viên Khung không phải là vậy sao? Nếu không có côn bằng thánh thể, bọn hắn như thế nào có thể dùng huyết tinh tu luyện, như thế nào có thể đạt tới thiên đế cảnh? Cho dù là tam giáo cũng cực kỳ thèm nhỏ dãi loại công pháp này. Còn những đồ vật khác mà Phượng Hoàng Tông ẩn nấu thì đồ đần độn cũng biết, tất nhiên là một kiện chí bảo. Ngay cả á tiên cấp cường giả cũng không thể cảm ứng được, thì vật phẩm có thể kém hay sao? Nếu như có thể đạt được một kiện chí bảo như vậy, vậy thì coi như là khu vực an toàn. Đối với vực ngoại thiên ma vô ích, bọn hắn ít nhất cũng có thể bằng vào món chí bảo này mà sống sót. Thường có người nói lấy tông chủ để làm linh hồn là tín ngưỡng của Phượng Hoàng Tông. Tiêu Vũ Tuệ đứng dậy chậm rãi nói, hiện tại ta mới hiểu rõ, nguyên lai linh hồn cũng chỉ là một đạo linh hồn thôi, mà tín ngưỡng chẳng qua cũng là một loại tín ngưỡng. Nhìn vẻ mặt của Tiêu Vũ Tuệ giận không kìm được, Liên Ngọc Trạch do dự một chút, chung quỳ nhịn không được mà nói, phu nhân, Trước khi tông chủ bế quan, Huyễn Thanh Tổ Hoàng của Thanh Hoàng Giáo đã từng đi tìm tông chủ một lần, nói là muốn gặp nhi tử Lâm Phùng Kiệt. Sao? Tiêu Vũ Tuệ nhướng mày, tại sao người không nói sớm? Tại sao lại không ngăn cản tông chủ? Thuộc hạ coi là vỏn vẹn, chỉ là Huyễn Thanh Tổ Hoàng tưởng niệm Lâm Phùng Kiệt mà thôi. Dù sao Lâm Phùng Kiệt cũng là con ruột hắn, bởi vậy không có ngăn cản. Lại nói, Liên Ngọc Trạch nhẹ nhàng mở miệng, dùng tính cách của tông chủ, ta cho dù muốn ngăn cũng ngăn không được. Lập tức đi đem Phùng Kiệt gọi tới đây cho ta. Tiêu Vũ Tuệ nói, vâng. Phía dưới có người ứng thanh lúc này liền muốn ly khai. Lâm Phùng Kiệt sau khi gặp qua Huyễn Thanh Tổ Hoàng, bởi vì mẫu thân còn ở tại Phượng Hoàng Tông cho nên đã sớm trở về. Là cao tầng của Phượng Hoàng Tông. Lúc mà sắp rời khỏi đại điện, Tiêu Vũ Tuệ bỗng nhiên lại nói, chờ một chút. Thỉnh phu nhân phân phó. Tiêu Vũ Tuệ suy nghĩ một lát rồi nói, Lâm Phùng Kiệt này trung quy cũng là bằng hữu của tông chủ, nếu như thực sự là hắn thì tông chủ sẽ tự mình xử lý, ngươi tạm thời không cần đi gọi. Vâng. Tên cao tầng kia đứng ở chỗ tại chỗ rồi quay trở lại. Tiêu Vũ Tuệ lại nói, chư vị, việc này mặc kệ có phải do Lâm Phùng Kiệt tiết lộ hay không, ta hy vọng các người có thể nhớ kỹ một điểm. Tông chủ chưa từng đối đãi với các người như là tôi tớ, mặc dù lúc trước linh tinh không đủ, tất cả mọi người dưới tình huống vô phương tu luyện, tông chủ cũng là dựa theo tu vi của mỗi người đem số linh tinh còn lại phân phối xuống. Làm người không thể quên nguồn gốc, cũng không thể quên ân. Sau khi trở về phải điều tra thật tốt cho ta. Nếu thực sự có người lui tới mật thiết với những thế lực kia, nhất định phải tra ra xem bọn hắn đang làm cái trò gì. Nếu như thực sự dám phản bội Phượng Hoàng Tông, vậy thì hình phạt đường phải dùng nghiêm hình mà xử trí, sẽ không dễ dãi cho các người. Vâng, đều lui ra đi. Tiêu Vũ Tuệ khoát tay áo, đợi cho những người này triệt để rời đi, lúc này mới ngồi xuống vuốt cái trán của mình. Phương pháp chế tạo khu vực an toàn tại sao lại bại lộ chứ? Người có loại thể chất này tại sao lại nhiều đến như vậy? Thật sự là đáng chết mà. Ba ngày sau có tin tức kinh người từ trong sơn cốc bùng nổ. Thân ảnh áo trắng kia, từ lúc bế quan đến giờ, bên ngoài là 7 năm, trong thánh tử tu di giới đã trọn vẹn là 17.500 năm, cuối cùng cũng thức tỉnh. Vô số người đều cảm nhận được loại khí tức bàng bạc này. Đám người hiên viên khung cũng đều phát giác được tu vi của Tô Hàn đã đạt tới ngũ phẩm hợp thể cảnh. Nhưng mà bọn hắn cũng nhận ra cái loại khí tức khủng bố kia của Tô Hàn cùng với ngũ phẩm hợp thể cảnh hoàn toàn không phù hợp. Cái này có thể áp chế hết thảy hợp thể cảnh, nghiền ép hết thảy đạo tôn cảnh. Ngay cả thiên đế cảnh cũng có thể sánh ngang, khí tức cực kỳ khủng bố. Có không ít người đều muốn tới sơn cốc để cẩn thận nhìn một chút, thế nhưng có mệnh lệnh của Tiêu Vũ Tọa, bọn hắn không dám đến, chỉ có thể nhẫn nhịn cái loại tò mò này. Mà trong sơn cốc, thân ảnh Tô Hàn cũng chậm rãi đứng lên, ngũ phẩm hợp thể cảnh, phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Chín đại bản tôn lúc này đều dung hợp lại, tu vi võ đạo và tu vi thể xác chênh lệch hai cấp độ cũng hoàn mỹ khế hợp vào với nhau. Trong chớp mắt này, chiến lược của Tô Hàn đã đạt tới đỉnh phong, có lực lượng kinh khủng lưu chuyển trong cơ thể, khiến choán nhịn không được muốn đánh ra một quyền, sưu một tiếng. Và thời khắc này có bóng người từ xa vọt tới, chính là Tiêu Vũ Tuệ. Người xuất quan, trên mặt Tiêu Vũ Tuệ có vẻ kinh hỉ. Giờ phút này, cho dù nàng sầu muộn đi chăng nữa, thế nhưng Tô Hàn xuất quan cũng là một tin tức tốt. À, Tô Hàn khẽ gật đầu cười nói, đã trôi qua bao lâu rồi? Bên ngoài 7 năm, trong này là 17.500 năm, Tiêu Vũ Tuệ nói. Thời gian dài như vậy, so với ta dự đoán còn lâu hơn một chút. Tô Hàn lẩm bẩm lại nghi ngờ nói, nhìn thân sắc này của ngươi thì hình như có chuyện gì gấp gáp. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, người trước đi theo ta. Tiêu Vũ Tuệ chuyển về khuê phòng. Sau, thời điểm mà Tiêu Vũ Tuệ đem mọi sự tự thuật lại, sắc mặt Tô Hàn lập tức âm trầm xuống, thần niệm quán tản ra trong nháy mắt quét ngang ngàn vạn dặm, quả nhiên phát hiện. Ở trong thành trì bên ngoài kia có một luồng hồng sắc quang vựng lan tràn ra, đám vần sáng này lan tràn ra khoảng cách không giống nhau, có xa có gần, hiển nhiên bởi vì số lượng hỏa vân thạch, nhưng mặc kệ là khoảng cách xa bao nhiêu, chung quy nó đều là khu vực an toàn. Thời khắc này Phượng Hoàng Tông đã trở thành mục tiêu công kích. Tiêu Vũ Tuệ cười khổ nói, tất cả mọi người bên ngoài không riêng gì Tam giáo cửu phái 72 tông, coi như là những thế lực nhỏ thậm chí tán tu đều một mực tức giận mắng chửi Phượng Hoàng Tông, nói là chúng ta bắt chặt bọn hắn để chúng ta mang tinh thạch trả lại, bằng không mà nói thì sẽ làm. Một đám hỗn trướng, Tô Hàn hử lạnh, cũng không thử nghĩ một chút xem, bọn hắn vì sao lại tự nguyện để chúng ta bắt chặt, còn không phải bởi vì khu vực an toàn kia sao? Bây giờ bọn hắn có được khu vực an toàn của mình, lại đối đãi với Phượng Hoàng Tông ta như thế? Tiểu Vũ Tuệ cười lạnh, đừng nói là bọn hắn, liền 2000 vạn người lúc trước mà ngươi cứu kia đều đã đảo phạt, không biết có bao nhiêu lần vũ nhục đệ tử Phượng Hoàng Tông ta. Lần này thì bọn Liên Ngọc Trạch hẳn là hài lòng rồi. Tô Hàn hử lạnh một tiếng, người nhớ ân cuối cùng cũng không có nhiều, cho dù trước đó Tô Hàn đã ra lệnh cho Phượng Hoàng Tông ra tay đem những người này cứu lại, thế nhưng mà suy nghĩ của bọn hắn cũng là đẩy cái tiếng xấu về cho Phượng Hoàng Tông. Để cho Tô Hàn phẫn nộ nhất là nhúc ấy cứu những người này, để cho Phượng Hoàng Tông tổn thất mất một đít đệ tử không nói, mà còn không yêu cầu bọn hắn dù chỉ là một viên linh tinh. Đã như vậy thì bọn hắn vì sao còn muốn tìm Phượng Hoàng Tông phiền phức? Ta ngược lại thật không nghĩ tới, người có thể chất đặc thủ như Vương Phúc Tinh lại nhiều như thế, Tô Hàn lại nói. Giờ phút này cũng không phải thời điểm nghĩ những chuyện đó, Tiểu Vũ Tuệ nói. Nếu như phương pháp chế tạo, khu vực an toàn đã bị tiết lộ, như vậy thì nói những cái khác cũng không còn ý nghĩa. Ta cảm thấy hiện nay nên tìm ra người đã tiết lộ phương pháp này. Ngươi vừa mới nói là khu vực an toàn đầu tiên được thành lập ở Thanh Hoàng Giáo sao? Tô Hàn hỏi. Phải, Tiêu Vũ Tuệ gật đầu. Trong đầu Tô Hàn không khỏi nổi lên một gương mặt trẻ tuổi, đó là Lâm Phùng Kiệt. Lúc trước thời điểm Huyễn Thanh Tổ Hoàng đến tìm Lâm Phùng Kiệt, Tô Hàn liền cảm thấy kinh ngạc. Căn bản là không tin Huyễn Thanh Tổ Hoàng làm người mê sảng, mà bây giờ suy đoán của mình lúc trước có vẻ như đã được nghiệm chứng. Ta đã hạ lệnh tra rõ mỗi đệ tử Phượng Hoàng Tông, bất quá chỗ Thiên Sơn Các ta không động tới, dù sao nó cũng là tông môn của Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Tuệ nói. Người làm rất tốt. Tô Hàn vuốt đầu của Tiêu Vũ Tuệ, ôn nhu nói, trong khoảng thời gian này cũng vất vả cho ngươi. Ngươi mới là vất vả, nói những thứ này làm gì, ta cũng không phải là cô bé nữa. Gương mặt Tiêu Vũ Tuệ đỏ lên. Tra rõ Phượng Hoàng Tông cũng là chuyện nên làm, mặc dù không có sự tình lần này thì ta cũng dự định có thời gian rảnh sẽ tra xét một phen. Tô Hàn trầm ngâm tiếp tục nói, bất quá phản đồ hẳn sẽ không xuất hiện trong Phượng Hoàng Tông, dù sao thì tuy nói là có không ít người biết được phương pháp chế tạo khu vực an toàn, nhưng họ cơ hồ là cao tầng của Phượng Hoàng Tông, mà những cao tầng này thì liên hệ với những thế lực lớn kia là rất ít, cơ hồ đều như không có. Vậy ý của ngươi là? Tiêu Vũ Tuệ do dự nói, phản đồ là Lâm Phùng Kiệt sao? Không thể nói hắn là phản đồ, Tô Hàn thở dài một tiếng, sợ là coi như chính hắn cũng không biết, mình trong lúc vô tình đã đem khu vực an toàn của Phượng Hoàng Tông ta tiết lộ ra ngoài. Chiếu theo ta nói, người lúc đó không nên để chán đi gặp Huyễn Thanh Tổ Hoàng, Tiêu Vũ Hợi Tuệ oán giận nói, dùng sự mạnh mẽ của thánh tử tu di giới, ngay cả cường giả á tiên cấp cũng không vào được, Huyễn Thanh Tổ Hoàng hắn còn có thể xông vào hay sao? Lâm Phùng Kiệt cuối cùng cũng là bằng hữu của ta, hắn đã cho ta cái mặt nạ cứu ta không dưới mấy lần, Tô Hàn lắc đầu. Kỳ thực lúc ấy ta cũng không phải là không có dự liệu được loại tình huống này, thế nhưng coi như dự liệu được thì có thể thế nào? Lâm Phùng Kiệt không phải là thủ hạ của ta, hắn muốn gặp phụ thân của mình, chẳng lẽ ta còn có thể ngăn cản hay sao? Thế nhưng Tiêu Vũ Tuệ còn muốn nói thêm nhưng lại không tìm được lý do, sau cùng chỉ có thể căm hận dẫm chân trên đất, dùng cái này để chút giận. Đúng rồi, Tô Hàn hình như nhớ ra cái gì đó lại hỏi, những năm này thu mua vật liệu luyện khí vẫn tính là thuận lợi chứ? Tiêu Vũ Tuệ há mồm liền muốn tố khổ, nhưng mà nghĩ tới kế tiếp Tô Hàn còn phải luyện chế tiên khí cho nên giấu đi. À, rất thuận lợi. Ta cấp theo giá trị cao hơn so với giá cả vốn có của vật liệu luyện khí, 10% linh tinh cho nên bọn hắn đều bán. Thật sự thuận lợi sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Tiêu Vũ Tuệ. Thật, Tiêu Vũ Tuệ gật đầu. Vậy thì tốt, đem tất cả vật liệu luyện khí đều cất chữ trong giới chỉ rồi đưa đến sơn cốc cho ta. Được. Vẫn như cũ là tòa đại điện hư ảo kia, Tô Hàn ngồi đó, còn Liên Ngọc Trạch thì ngồi phía dưới. Quá trình các nàng Tiêu Vũ Tuệ đi thu luyện vật liệu luyện khí vẫn tính là thuận lợi chứ? Tô Hàn nhìn về phía Liên Ngọc Trạch mà hỏi. Cái này... Liên Ngọc Trạch khẽ nhấp một ngụm nước trà, sau đó mới nói, à, rất thuận lợi. Thật sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Liên Ngọc Trạch lại nói, bản tông thì lại cảm thấy là không thể thuận lợi. Tông chủ, tại sao lại cho rằng như vậy? Liên Ngọc Trạch không khỏi hỏi lại. Bởi vì vấn đề này ta cũng hỏi qua Vũ Tuệ, mà ngươi và nàng biểu lộ trên mặt lại không được tự nhiên. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên thản nhiên nói, Tiêu Vũ Tuệ là người hiểu chuyện, bị ủy khuất, cho tới bây giờ cũng sẽ không hướng tới ta mà khóc lóc kể lể. Còn ngươi, bản tông biết, ngươi cũng vì không muốn quấy rầy bản tông tiếp tục bế quan, nhưng ngươi cũng là phó tông chủ của Phượng Hoàng Tông, cái gì nên hồi báo thì vẫn phải hồi báo với ta. Quả nhiên, chuyện gì cũng không thể gạt được tông chủ ngài. Liên Ngọc Trạch thở dài, như vậy thì thuộc hạ liền nói thật. Tô Hàn gật đầu. Sau khi ngài bế quan, Vũ Tuệ Phu Nhân mang theo hơn 10 vị đệ tử Phượng Hoàng Tông, đều dùng giá cả cao để tiến tới thành trì của Tiên Kiếm Phái để mua vật liệu. Ở trong thành trì đó, các nàng trước này chưa có bị vũ nhục, nhưng lại có con trai của Tông Chủ Tiên Kiếm Phái là Tiếu Long Hải hiện thân. Đối với Vũ Tuệ Phu Nhân, phải nói là có chút khó coi. Phu Nhân Vũ Nhiên đồng dạng cũng là như thế, chỗ thành trì các nàng đi tới là Cự Linh Tông. Cự Linh Tông không chỉ không bán vật liệu luyện khí, mà con trai của Tông Chủ Cự Linh Tông càng đem Vũ Nhiên Phu Nhân cưỡng ép lưu lại, nếu không phải là tồn tại giả thể. Và Vũ Nhiên Phu Nhân tự động sụp đổ, chỉ sợ là... Nói đến đây, Liên Ngọc Trạch khẽ ngẩng đầu, quả nhiên vẻ mặt Tô Hàn đã băng lãnh đến cực điểm. Liên Ngọc Trạch biết đối với Tô Hàn, gia đình của hắn chính là vẩy ngược. Hắn có thể vì sự tình giữa Tô Thanh và Đỗ Tịch mà ngay cả Thần Mộng Phái cũng dám đắc tội, huống chi là thê tử của mình lại bị vũ nhục như thế. Đối với một nam nhân mà nói, ngay cả thê tử của mình cũng không bảo vệ được, vậy còn tính là nam nhân nữa sao? Đây không phải là lòng hư vinh cầu thí gì, cái này là đối với gia đình, sự tình tối thiểu nhất là một chút trách nhiệm của một người làm đàn ông. Mặc dù biết tâm tình Tô Hàn vào thời khắc này không tốt, nhưng Liên Ngọc Trạch vẫn quy củ nói. Chỗ của Lạc Ngưng, Thiên Thiên, thậm chí ba vị phu nhân Nam Cung Ngọc, mặc dù không đụng phải là công kích, nhưng cũng không ngừng bị trào phúng, vũ nhục. Nói một chút lời cực kỳ khó nghe, làm cho các nàng dưới cơn phẫn nộ đều làm hỏng giả thể, từ đó làm cho lần mua sắm vật liệu luyện khí đầu tiên đã thất bại. Sau đó thì Vũ Tuệ Phu Nhân đưa ra một phương pháp là để ba vị phu nhân khác đi tới chỗ tán tu và những thế lực nhỏ thu mua vật liệu luyện khí, còn hai tỷ muội nàng vẫn như cũ muốn đi Tam Giáo Cửu Phái, 72 tông, bất quá lần này có Hủy Diệt Nữ Hoàng và Thanh Đế Đại Nhân đi theo. Không thể không nói Vũ Tuệ Phu Nhân là cực kỳ thông minh, phương pháp này làm cho các nàng thu mua vật liệu luyện khí thuận lợi rất nhiều. Sự tình đại khái chính là như vậy. Liên Ngọc Trạch sau khi nói xong lại đứng dậy. Tông chủ, nếu như không có chuyện gì khác, thuộc hạ liền lui xuống. Tốt, vất vả cho ngươi. Các miệng của Liên Ngọc Trạch co giật vội vàng rời đi. Chê cười, thời khắc này Tô Hàn có lẽ đang cực kỳ phẫn nộ. Nếu như mình mà nói một câu nào sai, chỉ sợ không thiếu một trận đòn. Trước vẫn là rời đi thì tốt hơn. Mà sau khi Liên Ngọc Trạch rời đi, sắc mặt Tô Hàn lại triệt để âm trầm xuống. Xem ra, các ngươi thực sự cảm thấy Phượng Hoàng Tông ta dễ khi dễ. Lời nói âm lãnh mang theo tiếng trầm khàn từ trong miệng Tô Hàn chậm rãi truyền ra. Bế quan nhiều năm như vậy, đối với một ít chuyện của Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn thực đúng là không biết được. Sau đó 10 ngày hắn đem thực lực đại khái của Phượng Hoàng Tông đơn giản lược qua, lấy được đáp án làm hắn cực kỳ kinh hỉ. Tất đại thần vương của chiến tộc, tất cả đều đạt tới thiên đế cảnh, ở vào nhất phẩm thiên đế. Hai người Diệp Tiểu Phỉ và Lăng Tiếu, cái sau vượt qua cái trước, dùng rất nhiều linh tinh thành tựu thiên đế. Thẩm Ly là đạo tôn cảnh đỉnh phong, chỉ cần có cơ hội là đột phá. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông ở trong thánh tử tu di giới, 17.500 năm đã sinh ra 9 vị thiên đế cảnh, 75 đạo tôn cảnh, hơn 3 vạn hợp thể cảnh, mà không thể nghi ngờ trong đó 80% số lượng xuất ra từ chiến tộc. Chiến tộc có tốc độ tu luyện thể xác nhanh chóng quá mức khủng bố, lại không có bình cảnh gì đáng nói, lại có thêm côn bằng thánh thể và rất nhiều huyết tinh phụ trợ như vậy. Tốc độ để thăng tu vi thực sự giống như điên cuồng, mà những người khác vô luận mà pháp võ đạo hay là tu vi tu chân, mặc dù linh tinh và ma tinh thạch đám người này đều không thiếu, nhưng bọn hắn tu luyện lại gặp phải bình cảnh. Nếu như không thể lĩnh ngộ mà nói, thì một cảnh giới có thể hơn ngàn năm thậm chí lâu hơn. Tổng hợp tới mà nói thì Phượng Hoàng Tông trong 7 năm qua chính là tăng lên đáng sợ tới cực điểm, mà loại thực lực này làm cho Tô Hàn có một loại tự tin mạnh mẽ. Thời điểm đến ngày thứ 10, Tô Hàn tìm một ít cao tầng Phượng Hoàng Tông, bắt đầu thương nghị một loạt đối sách. Thời điểm sáng sớm hôm sau, Tô Hàn đi tới một chỗ phòng ốc. Đã nhiều năm, Phượng Hoàng Tông vẫn luôn ở trong thánh tử tu di giới, tự nhiên cũng phải tự kiến tạo nhà ở cho mình. Ngoại trừ đại sảnh nghị sự của Phượng Hoàng Tông thì địa phương khác, trên cơ bản là dạng phòng ốc bình thường không quá xa hoa, mà trong đó có một cái thuộc về Lâm Phùng Kiệt và mẫu thân của hắn. Sư một tiếng. Thời điểm Tô Hàn đến có thể nghe thấy trong sân truyền ra từng tiếng âm thanh xé gió là Lâm Phùng Kiệt đang luyện kiếm. Hắn cũng chỉ là dùng kiếm bình thường. Hắn đối với kiếm pháp một mực nghiên cứu. Bất quá, nơi này là thánh tử tu di giới, không thể bày ra tu vi. Còn Lâm Mẫu thì ở một tấm bàn đá gần đó mỉm cười nhìn Lâm Phùng Kiệt. Rõ ràng đối với đứa con trai này bà cực kỳ hài lòng. Tô Hàn mím môi một cái rồi bước vào. Mắt thấy Tô Hàn tới, Lâm Phùng Kiệt dừng luyện kiếm, Lâm Mẫu cũng đứng lên nói, Tô tông chủ tới chơi. Bá mẫu. Tô Hàn hướng Lâm mẫu cười cười, sau đó nhìn về phía Lâm Phùng Kiệt, luyện kiếm sau. À. Lâm Phùng Kiệt xoa mồ hôi chán, đối mắt tầm mắt Tô Hàn giống như có chút tránh né. Mẫu thân, người đi chuẩn bị cho chúng ta chút nước trà. Lâm Phùng Kiệt hướng mẫu thân quán nói. Tốt, các người chờ một lát. Lâm mẫu gật đầu sau đó rời đi. Giờ phút này trong nhà chỉ còn lại hai người là Tô Hàn và Lâm Phùng Kiệt. Bọn hắn ở trước bàn đá ngồi đối diện nhau, nguyên bản chậm rãi, thế nhưng lúc này lại có chút yên lặng. Thật là xin lỗi. Hồi lâu sau Lâm Phùng Kiệt bỗng nhiên mở miệng, mà hắn mở miệng cũng để Tô Hàn ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Đúng lúc này thì Lâm mẫu bưng nước trà ra, nàng đem nước trà buông xuống, lại rót cho Lâm Phùng Kiệt và Tô Hàn mỗi người một chén, lúc này mới mỉm cười rời đi. Tô Hàn thu hồi ánh mắt, rồi lại nhìn chằm chằm vào Lâm Phùng Kiệt thản nhiên nói, vì sao lại phải nói xin lỗi? Người biết mà. Lâm Phùng Kiệt nâng chung trà lên, do dự một chút nhưng cuối cùng không uống. Hắn ngước mắt lên đối mặt với Tô Hàn, đã không còn né tránh nữa. Nhưng ta tuyệt đối không phải phản đồ, càng không ở trong bóng tối, ngáng chân Phượng Hoàng Tông. Lúc nói lời này, chén trà trong tay Lâm Phùng Kiệt không khỏi run lên, còn có là một vệt đỏ từ trên đầu hắn nổi lên. Quả nhiên là dùng sức quá mạnh, chén trà kia bụp một tiếng vỡ vụn. Tô Hàn nhìn lướt qua chén trà đã phá toái mở miệng. Phương pháp chế tạo khu vực an toàn bị tiết lộ, khiến cho Phượng Hoàng Tông bây giờ đã trở thành mục tiêu công kích. Vô số thế lực đã động sát cờ với Phượng Hoàng Tông. Nếu như giờ phút này thực sự có đệ tử Phượng Hoàng Tông hiện thân, bọn hắn sẽ tuyệt đối không do dự mà ra tay. Vực ngoại thiên ma giờ phút này nếu như vẫn còn đang bùng nổ, vậy thì tình huống của Phượng Hoàng Tông còn có thể tốt một chút. Nhưng bây giờ đại lục trăm tỷ dặm đã triệt để bình tĩnh lại. Đối với bọn hắn hiện nay chỉ có một địch nhân, đó chính là Phượng Hoàng Tông. Thiên hạ to lớn nhưng lại không có chỗ cho Phượng Hoàng Tông dung thân. Bi ai như thế, như thế nào một câu thật xin lỗi có thể giải quyết được? Thân thể của Lâm Phùng Kiệt run rẩy, chập trùng. Tô Huynh, Phùng Kiệt, thời điểm cùng đường mạt lộ, có Tô Huynh thu lưu, đại ân như thế, Phùng Kiệt chưa từng quên. Bây giờ lại đặt Phượng Hoàng Tông vào hoàn cảnh như thế, Phùng Kiệt vô phương vãn hồi, chỉ có thể lấy chết tạ tội. Lời vừa nói ra, thể xác của Lâm Phùng Kiệt bỗng nhiên bành trướng lên. Đi! Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, lập tức có lực lượng tu vi tản ra, đem tự bạo của Lâm Phùng Kiệt miễn cưỡng áp chế lại. Ngươi làm cảm thấy là làm vậy có thể giải quyết được sự tình gì sao? Ngươi chết thì bọn hắn không hận Phượng Hoàng Tông nữa à? Ta thực ra không có cách nào. Lâm Phùng Kiệt bỗng nhiên gào thét, hai con người đỏ hồng, sợi tóc càng là tán loạn, tựa như lâm vào điên cuồng. Đó là phụ thân của ta, là cha ruột của ta. Hắn có hai đứa con trai, có thể là sẽ không để ta ở trong lòng, nhưng ta lại chỉ có một cái phụ thân, như thế nào có thể không tưởng niệm phần thân tình này. Ta coi là hắn thực sự tưởng niệm ta, là thực sự mong muốn ôn chuyện cùng ta, tốt với ta. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, tất cả những thứ này đều là âm mưu của hắn, vì để thu hoạch được phương pháp chế tạo khu vực an toàn. Lâm Phùng Kiệt ta, đời trước đến cuối cùng là đã tạo ra nghiệt gì, vậy mà đầu thai ở trong dạng gia đình này. Nếu như thế mà sống sót, thì ngược lại không bằng chết đi. Nghe được tiếng gào của hắn, Lâm mẫu hiện thân, cách đó không xa, hai con người rưng rưng, nhẹ giọng nức nở. Trên thực tế, khu vực an toàn được chế tạo như thế này không phải là Lâm Phùng Kiệt tiết lộ ra ngoài, chỉ bất quá là Huyễn Thanh Tổ Hoàng là dùng đại thủ đoạn đã đánh cắp được một phần trí nhớ của Lâm Phùng Kiệt, mà Lâm Phùng Kiệt cũng không phải người ngu. Từ ngày mà Thanh Hoàng giáo chế tạo được khu vực an toàn, hắn liền biết tất cả những thứ này đều được tiết lộ từ trong đầu mình. Thậm chí là thời điểm hắn nhớ lại là Huyễn Thanh Tổ Hoàng còn ở trên người hắn đặt xuống một cái ấn ký, muốn thông qua Lâm Phùng Kiệt để nhìn xem người của Phượng Hoàng Tông rốt cuộc là ẩn náu ở đâu. Chỉ bất quá là thánh tử tu di giới quá mạnh, tại thời điểm Lâm Phùng Kiệt tiến vào, tự động đem ấn ký kia xóa đi. Vô luận là Lâm Phùng Kiệt vô tình hay cố ý, nhưng chung quy sự tình đã phát sinh. Phượng Hoàng Tông bây giờ đã trở thành chuột chạy qua đường, chính hắn có tội không thể thoát. Từng có không biết bao nhiêu lần Lâm Phùng Kiệt muốn một mình đến sơn cốc của Tô Hàn, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy Tô Hàn đang bế quan, hắn đều không quấy rầy. Thế nhưng bây giờ cái gì nên tới cũng phải tới. Lâm Phùng Kiệt ngoại trừ chết ra thực sự không nghĩ ra bất kỳ phương pháp nào khác để tạ tội cho mình. Nhớ tới một đêm nói chuyện với Huyễn Thanh Tổ Hoàng lúc trước, lại nhớ tới biểu lộ ôn hòa trên mặt hắn, lại nhớ tới câu hắn nói kia, Lâm Phùng Kiệt đột nhiên cảm giác được một trận ác tâm, có một cảm giác muốn nôn mửa trào dâng trong lòng căn bản không ức chế nổi. Hống! Hàng loạt máu tươi từ trong miệng Lâm Phùng Kiệt phun ra rơi tung tóe trên mặt đất. Phùng Kiệt. Thấy một màn này, Lâm Mẫu giật nảy mình, vội vàng chạy tới. Lâm Phùng Kiệt, ta đời này không có phụ thân. Sắc mặt của Lâm Phùng Kiệt tái nhợt, đem vết máu nơi khóe miệng lau đi. Lời nói này tràn ngập vẻ quả quyết và quyết tuyệt. Cái mặt nạ này trả lại cho ngươi. Tô Hàn lấy ra một tấm mặt nạ đưa cho Lâm Phùng Kiệt, sau đó lại hướng Lâm Mẫu nói, bá mẫu, chiếu cố hắn cho tốt. Sau khi Tô Hàn dứt lời liền đứng dậy rời đi, hắn không biết nên đối mặt với Lâm Phùng Kiệt như thế nào. Tha thứ ư? Tội lớn như thế làm sao có thể tùy tiện tha thứ? Tuy nói đây không phải là Lâm Phùng Kiệt cố tình, nhưng Tô Hàn cảm thấy Lâm Phùng Kiệt nên sớm nghĩ đến một màn này. Nếu như hắn có thể nhiều ít làm cho Phượng Hoàng Tông hay là vì Tô Hàn mà suy nghĩ, thì sự tình làm sao đến mức mà không thể vãn hồi như vậy. Còn về phần trừng phạt thì làm thế nào trừng phạt đây? Hắn là bằng hữu của Tô Hàn, càng là bởi vì cái mặt nạ này đã cứu mạng Tô Hàn mấy lần. Bằng không mà nói, thân phận đã sớm bại lộ, Phượng Hoàng Tông cũng đã sớm bị tiêu diệt rồi. Tô Hàn không biết nên đối đãi vắn như thế nào, bởi vậy chỉ có thể rời đi. Thật xin lỗi, Tô Hàn, Lâm Phùng Kiệt ta có lỗi với ngươi. Sau khi Tô Hàn rời đi, Lâm Phùng Kiệt lại gào thét, càng có hàng loạt máu tươi không ngừng phun ra. Ngọc Hư Thành là một trong thành trì dưới quyền của Thiên Hải Tông, một trong 72 tông. Hôm nay nơi đây cử hành một trận đấu giáo hội cỡ lớn, hấp dẫn không ít người tới tham gia. Tam giáo cửu phái 72 tông đều có tu sĩ hiện diện, đem đấu giáo hội coi như là chen chúc chật kín. Bất quá mấy năm trước đó, sau khi đại lục trăm tỷ bình tĩnh trở lại, thì cường giả của các tông cơ hồ đã đều ẩn nặc đi. Cường giả á thiên cấp tất cả đều biến mất, coi như là thiên đế cảnh thì cũng chỉ còn loại hình nhân vật như là tông chủ thì còn hiện thân, những người khác có vẻ như đã bắt đầu âm thầm bế quan. Bởi vậy mà tu sĩ đến đây tuy nói thân phận rất cao, nhưng dựa theo tu vi mà xét thì nhiều lắm cũng chỉ có đạo tôn cảnh mà thôi. Giống như là con trai của tông chủ tiên kiếm phái Tiếu Hải Long cũng ở trong đó, lại giống như thiên tài của Thái Hư giáo đám người Hàn Tuấn Kiệt cũng ở đây. Loại hình nhân vật như là thập đại công tử, tiên tử, thân tử, từ sau khi di chuyển tới đại lục trăm tỷ cũng đã không còn là thần bí nữa. Chỉ là hôm nay công tử xuất hiện ở trong Ngọc Hư Thành, hay là loại hình nhân vật như là tiên tử đã có không dưới 20 vị. Dù sao bọn hắn cũng bị đè nén thời gian quá dài. Đây chính là địa phương đầu tiên tổ chức đấu giáo hội sau khi cuộc sống bình tĩnh trở lại. Thịnh hội náo nhiệt như thế thì làm sao mà không đến dòm một cái. Nhà, đây không phải Vũ Lạc tiên tử sao? Gặp qua Cửu Hoàng thân tử. Rất lâu đã không thấy, Vũ Lạc tiên tử lại xinh đẹp lên rất nhiều. Cửu Hoàng thân tử cũng vẫn phong độ như xưa, anh tuấn tiêu sái, khiến cho người ta ngưỡng mộ. Đó là Thanh Lan tiên tử sao? Còn tưởng rằng Thanh Lan tiên tử đã đi theo Mục Hoa đế quân tới vị trí của Liên minh tinh không, không nghĩ tới là vẫn còn ở nơi này. Trong quá khứ chúng ta vẫn luôn suy đoán bối cảnh của Thanh Lan tiên tử đến cùng là như thế nào. Thật không nghĩ tới nàng lại là nữ nhi của Mục Hoa đế quân. Đúng vậy à. Như thế chúng ta không phải là càng có thêm chút sức để xem ai có thể cua nàng tới tay hay sao. Như vậy có thể trở thành con rể của Liên minh tinh không, ở trong hạ đẳng tinh vực này thực sự có thể tùy ý tung hoành. Đừng có nói bậy, ngay cả ngươi mà cũng muốn truy đuổi Thanh Lan tiên tử sao? Nếu như nàng thật muốn lấy chồng thì chỉ sợ sớm đã có người làm nàng động tâm rồi. Nói trở lại, nếu như người có thể thực sự làm cho Thanh Liên tiên tử động tâm, ta cảm thấy cũng chính là Tô Bát Lưu kia. Tô Bát Lưu, ngươi nói không sai, giữa Tô Bát Lưu và Thanh Lan tiên tử có quan hệ rất sâu, đến cùng có phải là loại quan hệ đó hay không thì chúng ta không biết. Thực sự là nghĩ mãi không rõ, cẩu thí Tô Bát Lưu kia đến cùng thì có mị lực gì để cho Vũ Lạc tiên tử cũng ưu ái với hắn, ngay cả Thanh Lan tiên tử này cũng có quan hệ gần gũi như vậy. Ở trong phòng đấu giá có không ít người chào hỏi lẫn nhau, nghị luận sôi nổi. Đây là thành trì tạm thời được dựng lên chưa được mấy năm, cho nên phòng đấu giá trong đó cũng không thể xa hoa như ở những tinh cầu lúc trước, không có bao xương tồn tại. Cho dù là đám người tam giáo cửu phái 72 tông, thậm chí cái loại như là tiên tử công tử này cũng đều ngồi trong thính phòng cả. Như thế để cho đám tán tu kia nhìn một lần cho thỏa, không chỉ nhìn tiên tử mà cũng nhìn cả phong lưu, phóng khoáng anh tuấn tiêu sái của đám thần tử, ma tử. Mà đối với những loại người như này thì Tiếu Hải Long chẳng thèm ngó tới. Hắn cảm thấy mình là nhi tử của tông chủ tiên kiếm phái, mà tiên kiếm phái là một trong cửu phái, thân phận như thế chẳng lẽ còn kém bọn công tử thân tử hay sao? Tuyệt đối đừng có đề cập tới là hắn tu vi gì, tư chất gì. Có phụ thân là một thiên đế cảnh thì hắn còn cần gì tư chất với trả tu vi. Nếu như thực sự đến ngày thọ nguyên sắp hết cùng lắm thì lại để phụ thân hỗ trợ, cho dù có hủy hoại căn cơ thì tăng lên một chút tu vi cũng được. Như thế thì lại có thọ nguyên để sinh tồn, lại để cho hắn có thể tiêu dao vui sướng. Công tử, ngài xem, vị nữ tử kia chính là Thanh Lan tiên tử. Ở bên cạnh Tiếu Hải Long có một nam tử xấu xí trẻ tuổi. Bọn hắn chỉ vào chỗ của Mục Thần Linh, trong mắt tỏa sáng kích động không nhịn được. Nàng chính là Thanh Lan tiên tử Mục Thần Linh sao? Tiếu Hải Long nhìn Mục Thần Linh một chút rồi nói, quả nhiên là đẹp mắt, ngay cả bóng lưng cũng mỹ lệ như vậy. Bất quá phụ thân của Mục Thần Linh này thế nhưng là Mục Hoa Đế Quân, là người cầm lái cho đồng bộ tinh vực ở Liên Minh Tinh Không dưới hạ đẳng tinh vực này. Nói đến đây, Tiếu Hải Long thu hồi ánh mắt mà nói, loại thân phận này thế nhưng so với ta là cao hơn, cho nên các ngươi vẫn là nghiên cứu cho ta những tiên tử khác đi. À, Vũ Lạc tiên tử Phượng Ý Hàm kia cũng không tệ, là có một người nói. Công tử, người xem, cái eo nhỏ uyển chuyển như rắn nước kia, ngọn núi no đủ kia, cây mông ngạo nghễ vảnh cao kia. Chà, cái này cùng với phu nhân Tiêu Vũ Tuệ của Tô Bát Lưu kia, thực sự là có thể so sánh. Bất quá, Tiêu Vũ Tuệ kia là người đã có hài tử, Phượng Ý Hàm này nhưng mà vẫn còn là hoàng hoa đại quê nữ, lại thêm một cái thân phận là Vũ Lạc tiên tử. Nếu như công tử có thể hoành hành vô kỵ trên cơ thể nàng, chẳng phải là sung sướng lắm sao? Những người này một cái lại một cái, nói để cho Tiếu Hải Long mở cờ trong bụng, có vô tận lửa nóng từ trong lòng bay lên, hận không thể giờ phút này đem Vũ Lạc tiên tử ôm vào trong ngực để hưởng thụ một phen. Phượng Ý Hàm này cũng chính là người của Thánh Nữ Cung, một trong cửu phái, thân phận xem như là không tệ. Tiếu Hải Long có chút do dự nói, các người nói xem, nếu như bản công tử bắt chuyện với nàng, nàng có để ý đến ta không? Dĩ nhiên là sẽ để ý đến công tử chứ. Lập tức liền có người nói, Phượng Ý Hàm này tuy nói là một trong thập đại tiên tử, thế nhưng công tử là hạng người thân phận tôn quý, có thể cùng nàng bắt chuyện, đây chính là phúc khí của nàng. Vậy thì đi qua đó thử xem. Mắt của Tiếu Hải Long sáng lên. Thời điểm vừa nói, Tiếu Hải Long liền đứng dậy, trực tiếp đi về phía Phượng Ý Hàm. Không bao lâu thì hắn đã tới bên cạnh Phượng Ý Hàm. Vị này chính là Vũ Lạc tiên tử xinh đẹp như hoa trong truyền thuyết sau. Tiếu Hải Long thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng cười nói, tại hạ là con trai của phó tông chủ tiên kiếm phái Tiếu Hải Long, sớm đã ngưỡng mộ tiên tử từ lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Phượng Ý Hàm hiển nhiên là biết Tiếu Hải Long, nàng đứng dậy khẽ khom người nói, Ý Hàm gặp qua Tiếu công tử. Thấy một màn này, trong mắt Tiếu Hải Long liền bắn ra quang mang mãnh liệt, có hy vọng. Nhưng mà sau một khắc, Phượng Ý Hàm lại cắt ngang tưởng niệm của hắn. Bất quá đấu giá hội sắp tới, Ý Hàm cũng có đồ vật vừa lòng. Nếu như Tiếu công tử còn có chuyện, thì không bằng chờ đấu giá hội kết thúc, lại tìm đến Ý Hàm thì thế nào? Được. Tiếu Hải Long nguyên bản còn muốn nói gì thêm, nhưng nghe được lời nói của Phượng Ý Hàm thì không thể ép buộc, đành phải tạm thời rời đi. Tiếu công tử. Vào thời khắc này lại có một đạo âm thanh trêu tức truyền đến. Thời điểm Tiếu Hải Long quay đầu nhìn thì thấy một nam một nữ đang ở cách đó không xa. Chính là Hàn Tuấn Quyệt và Hoa Thanh Phi. Phượng sư muội người ta đã có người yêu, thế nhưng lại chính là tông chủ Phượng Hoàng Tông nha. Tiếu công tử vẫn là không nên có ý đồ với nàng. Hoa Thanh Phi che mặt cười nói. Người có ý tứ gì? Tiếu Hải Long sầm mặt lại. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thân phận Tiếu Hải Long ta còn không sánh bằng một cái Tô Bát Lưu hay sao? Cái này thì không có. Tiếu công tử phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, so với Tô Bát Lưu kia thì mạnh hơn đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Thế nhưng, Hoa Thanh Phi dừng lại một chút rồi lại nói, thế nhưng Phượng sư muội chính là coi trọng Tô Bát Lưu, ngươi nói cái này có biện pháp gì chứ? Nếu như Tiếu công tử thực sự muốn đem Phượng sư muội về nhà, vậy thì trừ phi là Tô Bát Lưu kia chết. Sư tỷ, Phượng Ý Hàm vẻ mặt lạnh lẽo, châm ngải ly gián cũng không phải là loại người như ta và ngươi nên làm. Ta thế nhưng không phải châm ngòi ly gián, lời ta nói đều là lời thật. Hoa Thanh Phi cởi duyên nói, mà Tiếu Hải Long ở đó thì vẻ mặt âm tình bất định. Người yên tâm, cái Tô Bát Lưu kia tất nhiên là sẽ sống không được lâu. Tiếu Hải Long hử lạnh, chỉ cần hắn dám hiện thân, tiên kiếm phái ta nhất định sẽ ra tay, đem hắn chặt thành tám khúc. Nghe được lời ấy, Phượng Ý Hàm nhíu mày, nhưng sau cùng không nói thêm gì. Đúng lúc này thì trong phòng đấu giá có một lão giả hiện thân. Đấu giá hội bắt đầu. Mỗi một lần đấu giá hội bắt đầu thì đều đại khái nói một chút lời khách khí, mà sau khi khách khí xong thì vật phẩm bán đấu giá chân chính mới có thể xuất hiện. Trong thời gian kế tiếp, từng kiện vật phẩm đấu giá không ngừng xuất ra, mà bầu không khí trong phòng đấu giá càng ngày càng cao, thúc đẩy cho cuộc bán đấu giá này được tiến hành với khí thế hừng hực. Lần đấu giá hội này không có vật phẩm gì quá chân quý, nhưng phần lớn đều là vật phẩm mà đám người Hoa Thanh Phi, Hàn Tấn Kiệt có khả năng sử dụng. Bởi vậy mỗi lần kêu giá mọi người đều không chút do dự, giá cả cũng được đẩy lên liên tiếp. Và làm cuộc bán đấu giá này tiến hành được nửa đường, thì có một cái ngọc bội được xuất ra. Khối ngọc bội này chính là Quỷ Kiếm Đại Sư, một luyện khí sư chứ danh luyện chế ra. Lão giả kia cười nói, Quỷ Kiếm Đại Sư nghĩ đến mọi người đều đã biết, đây chính là siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh đỉnh phong, thủ đoạn luyện khí của hắn trong toàn bộ tinh vực hạ đẳng đã nổi tiếng lâu đời. Miếng ngọc bội này có tên là Tuấn Lương Ngọc, đeo ở trên người có thể chống đỡ 3 lần công kích của đạo tôn cảnh ngũ phẩm trở xuống. Trong đó được đặt xuống tới 9 tòa vi hình tụ linh trận, có thể thời thời khắc khắc ngưng tụ thiên địa linh khí, tự động dung nhập vào cơ thể để tới tu luyện. Đương nhiên, dựa theo tính cách của Quỷ Kiếm Đại Sư, miếng Tuấn Lương Ngọc này tự nhiên phải có chỗ đặc thù của nó. Nói tới đây, lão giả hơi dừng lại, rồi bấm một cái nút. Ở dưới sự thúc giục của mọi người, lúc này hắn mới nói, chỗ đặc thù này đó chính là chỉ có nam tính có thể sử dụng thôi. Cái gì? Nghe được câu nói này, rất nhiều nữ tử phía dưới lập tức cau mày. Mà đám nam tử thì trong mắt bắn ra hào quang, đều có chút chờ mong. Theo như Quỷ Kiếm Đại Sư nói, thì thời điểm luyện chế Tuấn Lương Ngọc này, hắn đã xen lẫn vào đó nhiều tài liệu đặc thù, mà những tài liệu này đều có hiệu quả bổ dương. Nếu như đeo trên thời gian dài, sẽ kéo dài công năng trên phương diện kia, đến mức mà rocket một giờ cũng không thể so sánh. Nghĩ đến, chư vị trẻ tuổi Tấn Kiệt có lẽ rõ ràng hơn so với lão phu. Lập tức phía dưới truyền đến từng tiếng cười to. Không hổ là Quỷ Kiếm Đại Sư, cũng chỉ có hắn mới luyện chế ra đồ vật cổ quái như vậy. Miếng ngọc bội này ta muốn rồi, tranh thủ thời gian báo giá đi. Nghe được lời nói cực kỳ rõ ràng này, có không ít nữ tử trẻ tuổi và mặt đều đỏ lên, âm thầm xì một câu, thích thật. Nếu như chư vị Tuấn Kiệt trẻ tuổi đã chờ mong như thế, vậy lão phu cũng không do dự nữa. Lão giả này rất là chờ mong thần thái như vậy, lúc này mà nói. Tuấn Lương Ngọc này giá khởi điểm 10 ức linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 triệu. Dù sao cũng là vật phẩm có thể ngăn cản 3 lần công kích của đại năng đạo tôn cảnh ngũ phẩm trở xuống. Giá quy định 10 ức linh tinh cũng không phải là cao. 11 ức, 13, 15, 2 tỷ. Lập tức có không ít âm thanh chuyển tới đem giá cả của Tuấn Lương Ngọc không ngừng đẩy lên. Cũng chính là mấy phút thôi, giá cả Tuấn Lương Ngọc đã đột phá 10 tỷ, 15 tỷ. Đúng lúc này một âm thanh nhàn nhạt chuyển ra, giá cả trực tiếp tăng lên 50 ức. Có rất nhiều ánh mắt phóng mắt nhìn tới, nhưng thấy Tiếu Hải Long ngồi đó thân thái lười biếng, tựa hồ 15 tỷ đối với hắn mà nói chỉ như 9 con trâu mất một sợi lông. Không hổ là Tiếu công tử, quả nhiên là có tiền. Hoa Thanh Phi tức thời phun ra một câu, nàng vừa nói xong thì lại có âm thanh chuyển ra, 152 ức. Đề giá cao thì cũng không phải quái sự, nhưng lần này kêu giá lại là một nữ tử, Vũ Lạc tiên tử Phượng Ý Hàm. Sao? Tiếu Hải Long nhướng mày không khỏi nói, Vũ Lạc tiên tử, ngươi đây là ý gì? Miếng Tuấn Lương Ngọc này chỉ có hữu hiệu đối với nam nhân. Ha ha, sư muội sợ rằng không phải mua dùng, hay là đưa cho Tiếu công tử đi. Hoa Thành Phi cũng nói, ta đến cùng dùng có tác dụng gì không quan hệ với các ngươi. Phượng Ý Hàm thản nhiên nói. Chân mày của Tiếu Hải Long nhíu lại càng chặt, bất quá không nói gì thêm. 15 tỷ rưỡi, 16 tỷ, 16 tỷ 1, 16 tỷ 2. Thời gian kế tiếp vẫn có âm thanh liên tiếp vang lên, giá cả của miếng Tuấn Lương Ngọc này sau khi triệt để đột phá 20 tỷ, thì âm thanh kêu giá mới ít đi rất nhiều. Trong cả sân cũng chỉ có hai người tranh đoạt, một là Phượng Ý Hàm, một cái là Tiếu Hải Long. 20,3 tỷ, 20,4, 20,5, 21 tỷ. Giá cả cuối cùng là do Tiếu Hải Long đưa ra, sau khi hắn hô xong, không đợi Phượng Ý Hàm tiếp tục mở miệng, trực tiếp nói, Vũ Lạc tiên tử, ngươi đây là cố ý nhắm vào bản công tử sau, bản công tử cũng không có đắc tội ngươi. Ý Hàm cũng không có nhắm vào giống như là công tử nói, chỉ bất quá ta cũng thích miếng Tuấn Lương Ngọc này mà thôi, Phượng Ý Hàm nói. Tiếu công tử chẳng lẽ còn không rõ sao? Âm thanh chán ghét của Hoa Thanh Phi lại vang lên. Sư muội sở dĩ mua cái miếng Tuấn Lương Ngọc này, sợ là muốn tặng cho nam nhân mà thôi. Dù sao, nàng có cầm về cũng không có tác dụng gì, có phải không? Là mua cho người nào? Tiếu Hải Long theo bản năng hỏi. Mua cho người nào còn cần Thanh Phi phải nhiều lời sao? Hoa Thanh Phi cười khanh khách. Tiếu công tử cẩn thận nghĩ lại một hồi, có nam nhân nào có thể được Phương sư muội để trong lòng chứ? Mấu chốt là nam nhân này tu vi chắc chắn là dưới ngũ phẩm đạo tôn cảnh, bằng không mà nói thì Phượng Sư Muội vì sao phải hao tổn đại giới như thế để mà cạnh tranh? Người để cho Phượng Sư Muội ưa thích, tu vi lại thấp như thế, nam nhân này không cần Thanh Phi phải nói, nghĩ đến cũng đã được miêu tả hết sức sinh động rồi. Cổ Bát Lưu, sắc mặt của Tiếu Long Hải tái xanh lại. Nói thật, đối với Phượng Ý Hàm, hắn cũng không phải là muốn lấy cho bằng được. Dù sao thân phận của Phượng Ý Hàm cũng rất cao, là thập đại tiên tử tôn quý, há có thể là để cho hắn tùy ý mạo phạm. Thế nhưng giờ phút này trước mặt nhiều người như vậy, Hoa Thanh Phi lại nói gần nói xa đẩy hắn vào chỗ khó xử, dùng tính cách của Tiếu Hải Long sao có thể không giận. Sư tỷ, Phượng Ý Hàm cũng đứng dậy nói, ngươi không cảm thấy là mình có chút lắm mồm rồi sao? Người xem, quả nhiên là bị ta đoán trúng nha. Hoa Thanh Phi liếc mắt nhìn Tiếu Hải Long thở dài. Chà chà, Tiếu công tử tuấn tú lịch sự ra thế lại tốt, ta thực sự không rõ Tô Bất Lưu kia đến cùng mạnh hơn hắn ở chỗ nào. Ngươi, Phượng Ý Hàm lộ ra sắc mặt giận dữ. Tiếu Hải Long bỗng nhiên quát, Vũ Lạc tiên tử, Tiếu Hải Long ta nhất định sẽ cho người biết, Tô Bất Lưu cẩu thí kia trong mắt ta bất quá chỉ là con run cái dế mà thôi, chỉ cần ta nguyện ý tùy thời có thể đem hắn nhẹ nhàng bóp chết. Nghe được lời ấy, nắm quyền nhỏ của Phượng Ý Hàm siết lại, trực tiếp ngồi xuống không lên tiếng nữa. Oanh! Cũng vào thời khắc này, có một đạo tiếng vang bỗng nhiên từ cửa của phòng đấu giá truyền tới, chỉ thấy đại môn giờ phút này vụn thành vô số khối, xen lẫn với trò bụi tản mát ra bốn phía. Sưu một tiếng, sau đó thì có mấy trăm đạo thân ảnh đồng thời từ bên ngoài vọt vào, cầm đầu là một lão giả tóc có chút xám trắng. Sao, xảy ra chuyện gì? Các ngươi là ai? Cuồng đồ lớn mật, lại dám cưỡng ép xông vào đấu giá hội của Thiên Hải Tông ta. Tất cả mọi người thì nghi hoặc, Thiên Hải Tông thì có tiếng quát phẫn nộ truyền ra, mà đối với tiếng gào thét này, lão giả kia phảng phất như không nghe được. Hắn đứng phía trên, tầm mắt quét khắt cả đại sảnh, có lời nói trong miệng hắn truyền ra: Phượng Hoàng Tông làm việc, người không có phận sự lập tức lui tránh, nếu không thì giết không tha. Theo tiếng nói của lão già hạ xuống, trong phòng đấu giá hết thảy mọi người đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó thì có sóng to gió lớn phát động ra. Phượng Hoàng Tông, các ngươi là người Phượng Hoàng Tông? Đây không phải là giả thể mà là chân thân, người của Phượng Hoàng Tông lại dám lấy chân diện mục gặp người rồi sao? Quả thực là làm ta cười đến rớt cả răng hàm. Phượng Hoàng Tông bắt chẹt của ta nhiều tinh linh như vậy, không quan tâm đến an nguy của nhân loại, chính là kẻ địch của toàn bộ tinh vực hạ đẳng. Thật không nghĩ tới các ngươi dám thò mặt ra đây, ta còn tưởng rằng các ngươi là trong cái chỗ ẩn thân kia phải ngây ngốc mấy vạn năm mới đúng chứ. Hôm nay mọi người ở đây, cả tam giáo cửu phái 72 tông đều có, thế lực tán tu cũng tồn tại rất nhiều, cũng không dùng cái mắt chó của các ngươi mà nhìn một chút, cái nào là người các ngươi có thể chọc. Nếu như đã tới, vậy thì tuyệt đối không để các ngươi dễ dàng trở về. Giờ phút này quỳ xuống, tất cả đều sám hối cho ta, sau đó đem linh tinh trên người các ngươi toàn bộ giao ra, tiểu khấu, ba vái, có lẽ chúng ta còn nhân từ, thả cho các ngươi một con đường sống. Các ngươi, những người này, sẽ không phải bị tông chủ thần kinh buồn cười đuổi ra ngoài đấy chứ, cho nên muốn trả thù, cố ý tới chọc giận chúng ta, để chúng ta tới đối phó Phượng Hoàng Tông sau. Ha ha, cười chết ta, Phượng Hoàng Tông lại còn nói chuyện có khí thế như vậy, giống thật như là cái đầu dễ hành gì rồi. Rất nhiều tiếng cười mang theo sự mỉa mai chế giễu, xem thường, khinh thường, từ trong thính phòng đấu giá dồn dập truyền ra. Mà đôi mi thanh tú của Mục Thần Linh thì lại chậm rãi nhíu lại. Nàng là bằng hữu của Tô Hàn, hai người quan hệ tâm đầu ý hợp. Nàng nghĩ mãi không rõ tại sao Phượng Hoàng Tông lại hiện thân vào lúc này. Đây không phải tự tìm phiền toái cho mình sao? Phượng Ý Hàm cũng đứng dậy, tầm mắt quét vào trong đám người Phượng Hoàng Tông. Sau cùng không có phát hiện thân ảnh mà nàng muốn nhìn, liền có chút thất lạc. Mỗi người trên mặt đều ngập tràn đủ các loại biểu lộ. Quan tâm Phượng Hoàng Tông thì ngoại trừ Mục Thần Linh cũng chỉ có Thế Vô Song, Chí Lăng Thiên. Coi như là Phượng Ý Hàm, nàng cũng không quan tâm sự sống chết của Phượng Hoàng Tông, nàng thường tức vỏn vẹn chỉ một mình Tô Hàn mà thôi. Mà đối những âm thanh này, người của Phượng Hoàng Tông phảng phất không nghe thấy. Lão già kia vẻ mặt không đổi, hắn đã sớm quen với loại vũ nhục này. Giờ phút này không phải là tại thời điểm có thể lãng phí thời gian với bọn họ. Theo chỉ lệnh của Tông Chủ, phải làm lên chuyện cần làm. Ánh mắt hắn chuyển động, thân niệm tản ra, sau cùng cặp mắt vẩn đục kia ngưng lại trên người Tiếu Hải Long. Người chính là Tiếu Hải Long, lão già hỏi. Người là ai? Tiếu Hải Long khinh thường nói. Lão Phu chính là Tử Giao Linh Hoàng Thẩm Ly của Phượng Hoàng Tông, lão già thản nhiên nói. Thẩm Ly, chưa nghe nói qua. Không biết nơi đâu lòi ra một con dẹp. Tiếu Hải Long giễu cợt một câu rồi lại nói. Dĩ nhiên, chẳng cần biết ngươi là ai, ở trong mắt bốn công tử thì đều là sâu kiến không có gì khác nhau. Hỏi ngươi một chút chẳng qua là theo lễ thưởng thôi, không nghĩ tới ngươi lại được đả lấn tới, lại ở đây tự thổi phồng bản thân. Thẩm Ly vẻ mặt không đổi, bàn tay vung lên nói, bắt hắn. Sưu một tiếng, lập tức rất nhiều thân ảnh Phượng Hoàng Tông lướt qua tính phòng vọt tới Tiếu Hải Long. Lớn mật, càn rỡ. Mắt thấy một màn này, lập tức có không ít tiếng hét phẫn nộ từ bốn phía chuyển tới. Bọn hắn những người này từng cái đều là thân phận tôn quý, há có thể dung cho người khác bay qua trên đầu mình. Chủ yếu nhất chính là những người này đều là người Phượng Hoàng Tông. Dưới cơn thịnh nộ, từng bàn tay hư ảo dỗi ra chộp đến người Phượng Hoàng Tông. Cũng vào thời điểm này, trên người đám người Phượng Hoàng Tông đều bạo phát ra từng đợt khí tức kinh người. Khí tức kia toàn bộ đều là hợp thể cảnh. Sao? Những người này đều là hợp thể cảnh đại năng. Làm sao có thể? Một cái Phượng Hoàng Tông không quan trọng. Trước đó nhiều lắm cũng chỉ có khoảng 10 vị hợp thể cảnh. Lúc này mới hơn 10 năm thời gian. Tại sao lại gia tăng đến mấy trăm vị rồi? Những người này đều không phải hợp thể cảnh bình thường. Ít nhất cũng là ngũ phẩm. Trở lên. Thời điểm tiếng kêu kinh dị truyền ra thì mọi người Phượng Hoàng Tông đã ra tay. Công kích cường hãn hoàn toàn không giữ lại, càng không có chút do dự. Dưới những người muốn nghĩ là xuất thủ kia, tất cả vài mặt đều đại biến lách mình bỏ chạy. Oanh một tiếng, tính phòng to lớn lúc này bừa bộn một mảng, hàng loạt chỗ ngồi bị phá hủy, càng có hơn trăm cỗ thi thể xuất hiện trước mặt mọi người. Hết thảy mọi người đều phải đứng dậy né tránh, đứng ở đằng xa, không thể tin được mà nhìn một màn này. Lão phù trước đó có nói, ai dám ngăn trở thì giết không tha. Âm thanh của Thẩm Ly bằng lãnh vang lên. Các người thật to gan. Trong phòng đấu giá, lão giả kia chỉ Thẩm Ly mà nói, đây là ranh giới của Thiên Hải Tông ta, các ngươi dám cản rỡ như thế, muốn chết phải không? Soạt. Âm thanh quán vừa vang lên, Thẩm Ly bỗng liền ra tay, đem lão giả này bóp cổ. Ngươi còn dám nói thêm một câu, ta liền giết ngươi. Ta. Vẻ mặt lão giả kia đỏ lên, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, mà giờ khắc này người của Phượng Hoàng Tông đã vây quanh bốn phía Tiếu Hải Long. Các người thật đúng là muốn động tới ta. Tiếu Hải Long vẻ mặt âm trầm, ta chính là con trai của phó tông chủ Tiên Kiếm Phái, các người phải biết hậu quả. Động thủ, Thẩm Ly thản nhiên nói. Người của Phượng Hoàng Tông liền nghe vậy vọt tới Tiếu Long Hải. Út. Vào thời khắc này, một lão giả bên cạnh Tiếu Hải Long bỗng nhiên đứng dậy, qua uy áp mạnh mẽ tản ra, đem mọi người của Phượng Hoàng Tông đều đẩy lui. Cùng với uy áp phát tán ra cũng là khí tức của siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh. Ha ha. Thấy một màn này, Tiếu Hải Long lập tức cười to. Phượng Hoàng Tông quả thật vẫn cản rỡ như trong dĩ vãng, thực sự cho rằng bằng mấy tên hợp thể cảnh cầu thí này có thể làm gì bản công tử sau, đó là người si nói mộng. Thật sao? Thẩm Ly bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đem lão giả kia ném qua một bên, thân ảnh dần biến mất. Trong chớp mắt tiếp theo, ầm một tiếng, một đạo tiếng vang trầm muộn vang lên, lão già đạo tôn cảnh bên cạnh Tiếu Hải Long, phần bụng như gặp phải trọng kích, cả người cong lại như con tôm luộc bay ngược ra ngoài, mà còn không đợi hắn rơi xuống đất, bùm một tiếng lại hướng phía trên bay đi, cho đến cuối cùng thể xác quán không chịu nổi triệt để sụp đổ, nguyên thần lập tức sung ra, thì thân ảnh của Thẩm Ly mới xuất hiện lần nữa. Bàn tay hắn vung lên như bắt con chó chết, đem nguyên thần của lão giả kia chộp vào trong tay. Ngươi! Giờ khắc này khuôn mặt lão giả vặn vẹo đã không cách nào bảo trì uy nghiêm trước đó, triệt để lâm vào hoảng hốt. Nhị phẩm đạo tôn cảnh. Nguyên thần của lão giả này bị chộp vào trong tay, Thẩm Ly khinh thường cười một tiếng. Trong Tiên Kiếm Phái mà lại chỉ có thể phái ra một tên đạo tôn cảnh như ngươi. Ngay cả con trai của phó tông chủ cũng chỉ được phái đến tên phế vật bực này để bảo vệ sao? Thật là chuyện cười. Lão giả không tiếp tục mở miệng, không phải là không muốn mà là căn bản không dám. Sát cơ từ trên người Thẩm Ly chuyển ra, lão giả này liền có thể nhìn ra được. Nếu như mình còn dám sủa loạn thì hắn sẽ trực tiếp làm thịt chính mình. Mà Tiếu Hải Long ở đó đã triệt để sửng sốt, lão giả đạo tôn cảnh này là đạo tôn cảnh duy nhất ở bên cạnh hắn. Nói cách khác là ngoại trừ lão giả này ra, giờ khắc này mọi người đây không ai có thể bảo vệ được hắn. Thì thật Tiếu Hải Long tuy nói là háo sắc, nhưng còn biết chừng biết mực, bởi vậy người hắn đắc tội không phải là nhiều, mà phụ thân của hắn lại là phó tông chủ Tiên Kiếm Phái, cường giả thiên đế cảnh, coi như là tam giáo cũng phải cho chút tỉnh mọn. Phái ra đạo tôn cảnh bảo hộ thực sự là đã đủ rồi. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới Phượng Hoàng Tông thế mà lại hiện thân? Hiện thân thì cũng thôi, nhưng mà cơ sở ngầm vẫn luôn giấu kín của Phượng Hoàng Tông kia, vậy mà không ai phát hiện cả. Không phát hiện thì cũng thôi, nhưng bên trong Phượng Hoàng Tông vậy mà xuất hiện cường giả khủng bố như vậy. Ngay cả siêu cấp đại năng tam phẩm đạo tôn cảnh đều có thể tùy ý nghiền ép. Cái này ít nhất cũng phải là lục phẩm, thậm chí thất phẩm đạo tôn cảnh mới có thể làm được. Các người, Tiêu Hải Long muốn xuất thủ lại có người của Phượng Hoàng Tông, đem hắn bắt lại dẫn tới trước mặt Thẩm Ly. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Hải Long quát ầm lên, tiên kiếm phái ta, với Phượng Hoàng Tông các ngươi không tiểu công oán, các ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta? Không tiểu không oán hả? Thẩm Ly quét mắt nhìn Tiêu Hải Long. Ban đầu, xem ra việc người vũ nhục tông chủ phu nhân người đã quên. Hả? Tiêu Hải Long biến sắc, bởi vì hắn thực sự đã quên, hắn đùa dẫn nữ nhân thực sự là quá nhiều, há có thể nhớ kỹ từng người. Lại nói tâm lý của Tiêu Hải Long này cũng không tính là gì, cho nên căn bản hắn không để trong lòng. Không nghĩ tới Phượng Hoàng Tông vì thế mà lại ra tay. Ta chỉ là tùy ý nói vài câu, cũng không có làm gì các nàng. Các ngươi làm gì phải như thế? Tiêu Hải Long hô lên. Tông chủ phu nhân, thân thể chí tôn, là một trong linh hồn của Phượng Hoàng Tông, thân phận tôn quý cỡ nào? Cái loại người đạo trích như người có thể tùy ý vũ nhục sao? Thẩm Ly không nói hai lời, trực tiếp tung ra một cái bạt tai, vỗ vào mặt của Tiêu Hải Long. May nhờ là người chưa có làm gì nàng, nếu như người thực sự làm gì, vậy thì ngay cả tiên kiếm phái của người cũng phải gặp không may. Lời nói vang lên, bàn tay của Thẩm Ly cũng vung lên, người của Phượng Hoàng Tông liền mang theo Tiêu Hải Long, thu binh rút lui. Mà Thẩm Ly thì đem nguyên thần của lão giả kia ném vào chữ vật giới chỉ. Thời khắc trước khi đi, thân ảnh hắn dừng lại, hơi quay đầu lướt qua những người khác. Chư vị, đã để các người kinh sợ. Thẩm Ly cười nhạt, không sao, buổi đấu giá này các người phải còn có thể tiếp tục tiến hành. Sau khi nói xong, thân ảnh quán lần nữa biến mất rồi hoàn toàn rời đi. Trong phòng đấu giá lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Hết thảy mọi người đều mở to hai mắt mà nhìn, khó thể tin được mà nhìn vào vị trí Thẩm Ly vừa đứng. Thần tâm nhảy lên, khẩn trương không chịu được. Người của Phượng Hoàng Tông tới nhanh mà đi cũng rất nhanh, toàn bộ quá trình còn chưa tới một phút. Chỉ một phút trước đó, bọn hắn còn không ngừng mỉa mai chế giễu, thậm chí còn muốn lưu lại đám người Phượng Hoàng Tông. Thế nhưng trong một phút này, Phượng Hoàng Tông diệt đi một vị tam phẩm đạo tôn cảnh, phá hủy thân thể, lại còn chém giết hơn trăm người, càng ở dưới mí mắt của bọn hắn, đem Tiêu Hải Long bắt đi. Cái này, sau một hồi có người muốn mở miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Sư một tiếng, lần lượt từng đạo bóng người đều giải tán. Việc bọn hắn muốn làm bây giờ là phải tranh thủ thời gian bẩm báo tông môn. Còn buổi đấu giá này còn tiếp tục cây rắm. Tại thời điểm đám người Thẩm Ly xông vào đấu giá hội ở Ngọc Hư Thành thì một ở nơi khác là Yêu Linh Sơn. Nói là Yêu Linh Sơn nhưng mà trên thực tế thì mảnh đất này trong hơn 10 năm qua mới gieo trồng trở thành một khu rừng rậm. Bất quá tu sĩ có đại thủ đoạn hội tụ thiên địa linh khí, tự nhiên có khả năng thúc đẩy cho rừng rậm này tăng trưởng với tốc độ cao. Vùng rừng rậm này là do Cự Linh Tông chế tạo ra, xác thực mà nói là con trai của tông chủ Cự Linh Tông Hoàng An Bá chế tạo ra. Mục đích chế tạo chính là vì lấy lòng một vị nữ tử. Nữ tử này có tên là Ngu Tú Linh, là người của Thánh Nữ Cung, nhưng vỏn vẹn cũng chỉ là đệ tử phổ thông, không phải loại hình nhân vật như là tiên tử. Bất quá tướng mạo của nàng yêu mị, khí chất xinh đẹp, đem Hoàng An Bá kia mê đến thần hồn điên đảo, mà thời điểm không cách nào đạt được thì cũng có một ít thủ đoạn. Trước khi vực ngoại thiên ma bùng nổ, Ngu Tú Linh thích nhất là tiến vào trong rừng rậm để săn bắt yêu thú. Bởi vậy mà có không ít nam nhân của tông môn khác mời nàng cùng lên núi đi săn. Hoàng An Bá sau khi nghe được chuyện này mới chế tạo ra khu vực rừng rậm này. Thời điểm chế tạo thành, hắn còn lấy ra không ít gọi là linh thú do Cự Linh Tông bồi dưỡng thả vào trong rừng rậm và dùng màn sáng để ngăn cản. Hết thảy chỉ vì lấy lòng của Ngu Tú Linh. Trên dưới Cự Linh Tông có rất nhiều người đều không quen nhìn, thế nhưng trở ngại thân phận hắn là con trai của tông chủ. Tông chủ lại cực kỳ cưng chiều nhi tử này của mình, cho nên mặc dù trong lòng không vui, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hôm nay Hoàng An Bá cuối cùng đạt thành mục đích. Ngu Tú Linh không khỏi bị hắn mời tới, càng là lần đầu tiên để chán dắt tay. Cái này đối với Hoàng An Bá mà nói là một kiện sự tình cực kỳ hưng phấn. Hắn thậm chí đều tưởng tượng là sau khi hôm nay đi săn, làm như thế nào để kéo Ngu Tú Linh lên giường, rồi gạch ngói một phen. Dùng khí chất mị hoặc của Ngu Tú Linh, nghĩ đến công phu giường chiếu phải là cực kỳ là bản lĩnh, 36 tư thế, 72 kiểu chắc là nàng biết hết. Hoàng công tử tiếp lấy, ở trong rừng rậm âm thanh mềm mại chuyển tới. Hoàng An Bá đang cưỡi trên một đầu huyễn linh mã vung tay lên, tiếp nhận lấy một con thỏ hoang từ xa ném lại. Trên thân con thỏ rừng này có trưởng tiễn xuyên qua, khiến cho nó trực tiếp tử vong. Tú Linh cô nương, quả nhiên lợi hại, mới có mấy phút đã đánh được hơn 30 con thỏ hoang. Hoàng An Bá cao giọng cười nói. Hoàng công tử còn nói sao, người ta đều muốn tức đến chết. Theo âm thanh hạ xuống thì có một nữ tử từ xa đi tới, nàng đồng dạng cũng cưỡi một thớt huyễn linh mã, trên thân mang áo tím, tóc dài tùy động theo gió, da thịt trắng nõn, khuôn mặt mỹ lệ, thậm chí là khí chất mị hoặc, ở trong mỗi một cái nhăn mày nhíu mắt đều làm cho Hoàng An Bá phải động tâm không chịu được. Nếu như ta có thể đem nàng cưỡi xuống dưới hông thì sẽ là chuyện may mắn nhất cuộc đời này. Hoàng An Bá nuốt nước miếng một cái. Tuy nói trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn phải biểu hiện ra kiểu phong độ nhẹ nhàng. Tú Linh cô nương, lời này thế nhưng không đúng nhờ. Người như người đi săn lại có thể không sử dụng tu vi đã là cực kỳ lợi hại, cho dù là bản công tử cũng không thể so được với ngươi. Thời điểm Hoàng An Bá nói chuyện, cưỡi huyền linh mã đi lên phía trước, cầm lấy bàn tay trắng nõn như ngọc của Ngô Tú Linh. Hoàng công tử, người chán ghét à? Ngô Tú Linh muốn cự tuyệt nhưng lại ra vẻ chào mời xì một câu, thoạt nhìn như là dãy ruộng, nhưng trên thực tế không dùng khí lực quá lớn. Ha ha! Hoàng An Bá càng thêm hưng phấn, vuốt ve cánh tay của Ngô Tú Linh cười nói. Tú Linh cô nương, toàn thân trên dưới đều để cho bản công tử ngưỡng mộ đến cực điểm, chính là đôi tay ngọc này là có thể mềm mại mê người đến thế. Hoàng công tử, người liền chớ có giễu cợt người ta. Ở cùng phượng giới, còn có hoa sư tỷ các nàng so sánh, Tú Linh ta kém rất xa. Ngô Tú Linh nhếch miệng nhỏ lên. Sao lại nói vậy chứ? Hoàng An Bá trừng mắt. Mặc dù các nàng là nhân vật cấp bậc tiên tử, nhưng từ trong mắt của bản công tử mà nhìn thì thập đại tiên tử kia bất quá cũng chỉ là cầu thí mà thôi. Dạng nữ tử như Tú Linh cô nương mới là tiên tử chân chính. Hừ, đó là người nói nhà. Ngô Tú Linh nũng nịu hừ một tiếng, trong mắt có ánh sáng lưu chuyển, sau đó lại cưỡi huyễn linh mã quay người mà đi. Hoàng công tử, hôm nay nếu như có thể dưới tình huống không sử dụng tu vi săn được một đầu nhị phẩm linh thú, vậy thì tối nay nô gia liền đáp ứng ngươi, cùng ngươi ăn chung bữa tối. Thật sao? Hoàng An Bá kích động xém chút là từ trên huyễn linh mã nhảy xuống. Cùng chung bữa tối sao? Vậy sau bữa tối thì thế nào? Có phải hay không liền có thể là cùng chung một giường, cộng độ lương tiêu, gạch ngói túi bụi? Đã như vậy, vậy thì bản công tử coi như là luôn lên núi đao xuống biển lửa, cũng phải vì Tú Linh cô nương mà phụ trợ thật tốt một phen. Trong tiếng cười to, Hoàng An Bá vỗ vào mông huyễn linh mã, lập tức muốn đuổi theo Ngô Tú Linh. Thế nhưng vào thời khắc này, ông một tiếng có âm thanh chuyển tới. Trên hư không có một đạo ánh sáng kinh người vừa vặn ngăn cản trước đường của Hoàng An Bá. Sao? Hoàng An Bá nhướng mày không khỏi ngước đầu nhìn lại. Thấy từng đạo thân ảnh chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trên hư không. Ở giữa là một nam tử trẻ tuổi mà tướng mạo có chút yêu dị. Hoàng công tử vẫn nên nghĩ lại thật tốt, như thế nào mới có thể lên núi đao xuống biển lửa để tìm cho mình một con đường sống. Khóe miệng của nam tử trẻ tuổi kia nhếch lên. Các người là ai? Hoàng An Bá biến sắc. Hắn háo sắc nhưng không có nghĩa là hắn ngu. Kẻ đến không thiện, hắn không phải là không nhìn ra. Tài Hà đã từng tham gia qua lần thiên kiêu tranh bá thi đấu này, càng là đạt được hạng trong top 3. Chẳng lẽ như vậy còn không đủ để Hoàng công tử nhận biết ta sao? Nam tử trẻ tuổi kia thở dài một cái lắc đầu. Không hổ là con trai tông chủ Cự Linh Tông. Nhắc tới, cũng là người có thân phận tôn quý, sao có thể nhận ra một dân đen thấp hèn như ta? Bớt nói nhiều lời, người đến cùng là ai? Hoàng An Bá vẻ mặt âm trầm, thời điểm nói chuyện hắn càng bóp nát một viên linh thạch. Làm con trai của tông chủ Cự Linh Tông thì Hoàng An Bá sao có thể không có cường giả bảo hộ được. Nhưng mà những cường giả này trước khi tiến vào trong rừng rậm đều bị hắn đuổi ra ngoài. Dựa theo ý hắn chính là không nên quấy rầy thời gian tốt đẹp của bản công tử. Nhưng mà giờ phút này Hoàng An Bá lại có chút hối hận vì quyết định này. Bởi vì những cường giả kia coi như từ bên ngoài rừng rậm đuổi tới thì cũng cần một chút thời gian. Hoàng công tử, ngươi đây là đang thông chi cho người của Cự Linh Tông sao? Nam tử trẻ tuổi cười nhạt một tiếng. Yên tâm, tại hạ sẽ không ngăn cản. Bất quá tại hạ muốn biết là thiếu công tử của Cự Linh Tông này thì sẽ có cường giả cấp bậc nào thủ hộ đây? Chỉ cần một tên đạo tôn cảnh liền có thể đem các người toàn bộ lưu lại. Hoàng An Bá hử lạnh. Đạo tôn cảnh à? Nam tử trẻ tuổi hứng thú gật đầu. Vậy thì cũng có thể chờ một chút để xem bản công tử lại giết một tên đạo tôn cảnh xem có kiếm lời hay không. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt Hoàng An Bá đại biến. Các người đến cùng là ai? Xem ra Hoàng công tử đối với thân phận đám người hạ đẳng vô cùng hiếu kỳ à. Đã như vậy, tại hạ tự nhiên không dám giấu giếm, trước sẽ tự giới thiệu mình một chút. Nói đến đây, vẻ mặt của nam tử trẻ tuổi biến thành âm lắng, cái ngữ khí trêu chọc kia cũng biến mất, biến thành xâm nhiên. Phượng Hoàng Tông, một trong thập ngũ thần vương, Trảm thần vương Lăng Tiếu. Phượng Hoàng Tông, con mắt của Hoàng An Bá trừng lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Các ngươi còn dám mò ra đây? Có gì không dám? Lăng Tiếu thản nhiên nói. Thế nào? Hoàng công tử là cảm thấy Phượng Hoàng Tông ta vô pháp chống lại Cự Linh Tông có đúng không? Vậy thì chúng ta đến, Cự Linh Tông làm sao có thể phát hiện được? Đây dù sao cũng là địa bàn của Cự Linh Tông. Hoàng An Bá cúi đầu, vẻ mặt âm trầm nói, giữa ta và Phượng Hoàng Tông không oán không kiều, các người tới tìm ta làm gì? Vũ Nhục Tông chủ phu nhân, cái này chính là đại thù. Lăng Tiếu hử lạnh, sư một tiếng. Cũng vào thời khắc này, phương xa có từng đạo âm thanh xé gió chuyển đến. Không lâu sau, có một nam tử trung niên dáng người to con, mang theo mấy trăm người xuất hiện bên cạnh Hoàng An Bá. Công tử, ngươi không sao chứ? Nam tử trung niên kia ân cần hỏi. Một đám phế vật, tại sao bây giờ mới tới? Hoàng An Bá trừng mắt, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Thời điểm hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiếu, Trảm Thần Vương Lăng Tiếu sau. Ha ha, bản công tử lại đích thật có nghe qua về ngươi. Bất quá cho dù ngươi có mạnh hơn, cũng chỉ là về tư chất thôi. Tư chất nó không đại biểu cho thực lực. Đến cùng là thực lực mạnh hay là tư chất mạnh rồi ngươi sẽ biết, Lăng Tiếu thản nhiên nói. Lăng đại nhân, thời gian mà tông chủ cho đã không sai biệt lắm. Phía sau có đệ tử Phượng Hoàng Tông nhắc nhở. Đến giờ rồi hả? Lăng Tiếu lười biếng duỗi lưng một cái, bởi đặc dĩ nói. Tông chủ cũng thật là hẹp hòi, đã nhiều năm như vậy mới được ra ngoài một lần, vậy mà hắn cho có 3 phút. Thôi được, nếu thời gian đã tới, muốn làm gì thì làm cái đó đi. Lời hắn vang lên liền cúi đầu nhìn đám người nam tử trung niên kia, sát cơ bùng lên trên mặt. Hôm nay chúng ta tới đây, chỉ vì Hoàng An Bá cùng với những người khác không có quan hệ. Nếu như không muốn chết, vậy thì lập tức cút ngay cho ta. Nghe thấy lời ấy, trên người nam tử trung niên bạo phát ra khí tức đạo tôn cảnh. Cùng với lão già bảo hộ Tiếu Long Hải cũng là tam phẩm đạo tôn. Chỉ bất quá là Cự Linh Tông bọn họ dùng thân xác làm chủ. Khí tức của nam tử trung niên này rõ ràng so với lão già kia thì mạnh hơn một chút. Muốn động tới thiếu công tử thì phải bước qua thể xác của ta, rồi hãy nói. Nam tử trung niên kia hử lạnh. Cho thể diện mà không cần. Lăng Tiếu không tiếp tục cùng hắn cãi cọ, trong lúc hử lạnh có uy áp kinh khủng bộc phát ra. Uy áp kia mạnh đến mức ngưng tụ thành thực chất, từ bên trên đè ép đám người Hoàng An Bá. Sau, thời điểm cảm nhận được uy áp đó, sắc mặt nam tử trung niên trực tiếp đại biến. Thiên đế cảnh, đây là uy áp thiên đế cảnh, ngươi là thiên đế cảnh. Không có khả năng, trong Phượng Hoàng Tông sao có thể có thiên đế cảnh tồn tại, hơn nữa còn là người mà mấy trăm năm trước chỉ là một gia hỏa thần hải cảnh. Điều này tuyệt đối không có khả năng. Đối với sự biến hóa thần thái của hắn, Lăng Tiếu căn bản không quan tâm. Oanh một tiếng, uy áp kia hạ xuống, ngoại trừ Hoàng An Bá và nam tử trung niên, tất cả những người khác thân thể trực tiếp tan vỡ, chỉ còn nguyên thần. Soạt một tiếng, bàn tay của Lăng Tiếu vung lên, những nguyên thần đó trực tiếp bị hắn chộp vào trong tay. Trung quy thì vẫn hơi yếu một chút, hắn lẩm bẩm, bằng không chỉ dựa vào uy áp này cũng đủ đem đạo tôn cảnh nghiền ép đến chết. Nếu như lúc này thì ta vẫn còn phải ra tay một lần. Sau khi nói xong, bàn tay vung lên, nam tử trung niên đó nhẹ nhàng bị ép xuống. Nhìn thì đơn giản đè ép, nhưng lại để hư không sụp đổ, càng làm cho dưới chân của nam tử trung niên và Hoàng An Bá xuất hiện 5 ngón tay hình trưởng ấn. Không. Mắt thấy bàn tay hạ xuống, nam tử trung niên kia gào thét triển khai tất cả phòng ngự, nhưng hắn trung quy chỉ là đạo tôn cảnh, thiên đế oai là không thể xâm phạm. Cho dù hắn phòng ngự có nhiều, thế nhưng có thể chống lại Lăng Tiếu hay sao? Răng rắc. Hoàng An Bá đứng ở bên cạnh sắc mặt tái nhợt, hắn nghe được âm thanh từ thân thể của nam tử kia trung niên chuyển tới, tiếng xương cốt vỡ vụn. Hắn không dám nhìn, sợ hãi nhìn, nhưng khóe mắt liếc qua vẫn như cũ để hắn thấy được. Nam tử trung niên kia nguyên bản là thân ảnh thẳng tắp, đã bị nghiền thành một tấm bánh thịt. Hắn thế như là một tam phẩm đạo tôn cảnh, lại còn là thể tu. Trong lòng của Hoàng An Bá đang gào thét. Thể tu cũng là có nguyên thần. Bất quá so với tu sĩ võ đạo dùng nguyên thần làm chủ, thì tu sĩ thể xác lại dùng thể xác làm chủ. Lăng Tiếu lần nữa vung tay chộp ra, nguyên thần của nam tử trung niên bị hắn nắm vào những nguyên thần khác. Đế quân tha mạng, đế quân tha mạng, từng đợt cầu xin tha thứ từ trong những nguyên thần này truyền ra. Hiện tại biết cầu tha sau, thời điểm Vũ Nhục Tông chủ phu nhân, sao chúng mày không có loại thái độ này? Lăng Tiếu lập tức mở miệng, bất quá hai chữ đế quân này ta vẫn thích nghe. Vậy thì liền ban thưởng cho các ngươi, được ta thôn phệ. Sau khi dứt lời, dưới ánh mắt không thể tin được của Hoàng An Bá, Lăng Tiếu đem đám nguyên thần này tất cả ném vào trong miệng. Càng là sau khi ném vào một trận nhấm nuốt, thân thái thoạt nhìn giống như là hưởng thụ như đang chơi thuốc vậy. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Hoàng An Bá triệt để sụp đổ. Mang đi, Lăng Tiếu thản nhiên nói. Sư một tiếng, rất nhiều thân ảnh lao ra bắt lấy Hoàng An Bá rồi lao về nơi xa. Lăng Tiếu cũng dự định rời đi, nhưng chợt nhớ tới cách đó không xa còn một nữ tử tồn tại. Bại lộ thực lực rồi thì nên giải quyết nàng thế nào đây? Lăng Tiếu thầm nghĩ trong lòng. Ngưu Tú Linh là người của Thánh Nữ Cung, cùng với Cự Linh Tông không có quan hệ gì. Để cho Lăng Tiếu trực tiếp giết nàng thì khó tránh có chút tàn nhẫn. Mà thời điểm thấy Lăng Tiếu nhìn tới, trong lòng U Tú Linh cũng siết chặt lại. Mọi chuyện phát sinh nàng đều nhìn thấy, ghi khắc trong lòng, đời này có lẽ chẳng thể xóa đi. Tú Linh bái kiến đế quân. U Tú Linh vội vàng khom người, càng là thời điểm khom người, hai quả tuyết lê trắng lóa lộ ra, để cho Lăng Tiếu ở trên hư không trùng hợp nhìn thấy. Thu hồi cái mị hoặc chi thuật của ngươi, cái này có ích với Hoàng An Bá, nhưng đối với ta vô dụng. Lăng Tiếu thản nhiên nói. Khuôn mặt Ngô Tú Linh nhất thời đại biến, đem quần áo trước ngực kéo lên. Đế quân, chuyện hôm nay Tú Linh đều hết thảy không thấy, mong rằng đế quân tha mạng. Chỉ có người chết mới có thể để cho ta tin tưởng thôi, ngươi hiểu chưa? Lăng Tiếu quét mắt liếc nàng lại nói. Bất quá là xem mặt mũi thánh nữ cung không có quá khó xử Phượng Hoàng Tông ta, ta có thể lưu cho ngươi một mạng, nhưng chỉ nhớ ta muốn xóa đi. Soạt một tiếng, bàn tay Lăng Tiếu vung lên, trên gương mặt của Lô Tú Linh lập tức lộ vẻ đau đớn, mà lúc nàng thanh tỉnh lại thì thân ảnh đám người Lăng Tiếu đã hoàn toàn biến mất. Ngoại trừ Lăng Tiếu và Thẩm Ly thì những địa phương khác, Phượng Hoàng Tông đều có hành động. Phàm là những tông môn có người vũ nhục qua Phượng Hoàng Tông thì tất cả đều được ra tay, không có cường sát nhưng lại bắt được không ít người. Mà những người này không phải là con trai tông chủ thì là con gái, bằng không thì chính là hậu bối của đại trưởng lão, hoặc cũng là một ít thiên kiêu trong tông môn, tóm lại là người có thân phận rất cao. Mà những người này tất cả đều bị giữ ở trong một cái chữ vật giới chỉ. Sau một ngày thì có vô số những tiếng giống giận dữ ở bên ngoài thánh tử tu di giới truyền vào. Tô Bát Lưu, thả con ta ra. Phượng Hoàng Tông nhà ngươi thực sự muốn là địch với chúng ta phải không? Ân oán của ta và ngươi liên quan gì đến hậu bối? Tô Bát Lưu, cút ra ngoài cho bản tông. Xuyên thấu qua thánh tử tu di giới có thể thấy bên ngoài đứng vô số người, có Cự Linh Tông, Tiền Kiếm Phái và có cả những tông môn khác nữa. Tam giáo thì Phượng Hoàng Tông tạm thời không có động tới, mà những người đến đây cơ hồ đều là tông chủ tông môn, hoặc ít nhất cũng là phó tông chủ. Thiên đế cảnh, đạo tôn cảnh đều có cả. Soạt một tiếng, giả thể của Tô Hàn từ giữa không trung hiện ra. Chư vị, hô gọi cái gì? Hắn thản nhiên nói. Mắt thấy hắn đi ra lập tức có từng đợt khí tức phun trào, dường như là nhịn không được muốn oanh Tô Hàn sụp đổ. Giờ phút này mà làm sụp đổ giả thể của Tô Hàn thì không phải tự tìm phiền toái cho mình sao? Thế nên bọn hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Con mình đều đang bị bắt trong Phượng Hoàng Tông. Chỉ trong thời gian mấy chục năm không quan trọng, Phượng Hoàng Tông mà phát triển đến trình độ như vậy, ngay cả siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh đỉnh phong cũng có, tốc độ như thế đích thực để chúng ta theo không kịp. Ở bên Cự Linh Tông có một gã trung niên nam tử khôi ngô mở miệng, hắn là tông chủ Cự Linh Tông, cường giả thiên đế cảnh gọi là Hoàng Thanh Dịch. Chỉ nghe hắn lại nói tiếp, thế nhưng như thế này cũng không thể trở thành lực lượng để các người tùy tiện như vậy. Giữa con ta và Phượng Hoàng Tông không cửu không oán, các ngươi lại hạ lệnh ám thủ như thế đem hắn bắt giữ. Thủ đoạn hèn hạ bậc này thực sự không phải tính cách của Tô Bát Lưu ngươi. Cho dù là ngươi bắt hắn tới mà áp chế ta, thì bản tông cũng xem thưởng ngươi. Ngươi nhìn quan trọng, coi trọng bản tông hay không thì có quan hệ gì? Tô Hàn hai tay vung lên cười nhạt. Những năm gần đây, ở trong những người như các ngươi, lại có người nào đã từng coi trọng Phượng Hoàng Tông ta? Bản tông đã thành thói quen, cho nên cái loại lời nói nhảm này về sau vẫn nên ít nói đi. Ngươi... Hoàng Thanh Dịch vẻ mặt giận dữ, chỉ vào Tô Hàn mà nói, nhanh thả con ta ra. Thả hắn. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, vậy ngươi tới nói cho ta biết, dựa vào cái gì? Chỉ bằng Cự Linh Tông ta là một trong 72 tông, nội tình có được không phải Phượng Hoàng Tông ngươi, có thể so sánh. Hoàng Thanh Dịch hừ lạnh một tiếng, vậy à? Tô Hàn híp mắt lại, bàn tay vung lên, lập tức có một thân ảnh trẻ tuổi bị hắn bắt ra, chính là Hoàng An Bá. Mà giả thể của Tô Hàn lúc này cũng biến thành chân thân. Phụ thân cứu ta. Hoàng An Bá khản giọng quát lên. Tô Hàn bóp cổ hắn khẽ dùng sức, vẻ mặt Hoàng An Bá lập tức đỏ lên, ho khan kịch liệt. Hoàng Tông Chủ, hắn nhìn chằm chằm vào Hoàng Thanh Dịch chậm rãi nói. Trước đó bản tông không có nghe thấy, ngươi thử lặp lại một lần nữa coi. Ngươi, khí tức trên thân Hoàng Thanh Dịch sôi trào, tu vi thiên đế cảnh ở thời khắc này đều muốn bùng nổ. Thế nhưng giờ phút này mặc dù là bản thể của Tô Hàn, nhưng hắn dám xuất hiện thì chắc chắn là có đủ lực lượng. Nếu như giờ phút này động thủ mà không giết được Tô Hàn, vậy con của mình nhất định sẽ gặp không may. Người mau thả hắn ra. Hoàng Thanh Dịch âm u lên tiếng, giống như một tòa núi lửa muốn bộc phát. Dựa vào cái gì? Tô Hàn lại nói. Vẫn là vấn đề giống như trước đó, nhưng lần này Hoàng Thanh Dịch không dám trả lời, cũng giống như là lúc trước đã trả lời. Dùng tính cách có thù tất báo của Tô Hàn cùng với thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, thực sự hắn sẽ dám ở ngay trước mặt mình mà chấn sát con mình mất. Tô Bát Lưu, người này rốt cuộc là vì sao? Hoàng Thanh Dịch cắn răng nói, ngươi cho dù đối với cự linh tông ta không phục thì cứ trực tiếp tìm ta là được, bắt con ta là tính cái bản sự gì? Ngươi cho rằng ta vô duyên vô cớ lại nguyện ý đi bắt thằng con phế vật này của ngươi? Và mặt Tô Hành trở nên âm lãnh, một bàn tay tát ở trên mặt Hoàng An Bá, khiến cho cái thân thể sắp hôn mê của hắn lập tức thanh tỉnh lại. Tự ngươi nói đi, Tô Hành quát, ta... Hoàng An Bá liếc mắt nhìn phụ thân muốn mở miệng nhưng lại không dám nói. Nói, hai chữ nói đồng thời từ trong miệng của Tô Hàn và Hoàng Thanh Dịch phun ra, mà Tô Hàn càng là bàn tay vung lên lại bốp một tiếng cho Hoàng An Bá một cái bạt tay. Ngươi đừng đánh nữa, Hoàng Thanh Dịch lau lòng gần chết. Hoàng An Bá này thế nhưng là con trai duy nhất của hắn, từ nhỏ đến lớn liền chưa nhận qua sự khi nhục nào, sao có thể chịu được sự đối đãi của Tô Hàn như vậy? Nếu như ngươi không nói, ta sẽ tiếp tục đánh, Tô Hàn nói. Ta nói, ta nói. Hoàng An Bá cũng triệt để sợ hãi liền mở miệng. Trước đó, Tô Tông Chủ, phu nhân Tiêu Vũ Nhiên đã dùng giả thể đi vào thành trì của cự Linh Tông muốn mua vật liệu luyện khí, thế nhưng bị ta mỉa mai chế giễu. Sau cùng nàng dưới cơn giận đã làm sụp đổ giả thể rời khỏi cự Linh Tông. Bá, hắn vừa nói xong Tô Hàn lại xuất một bạt tai tát vào mặt hắn. Tô Bát Lưu, ngươi làm gì? Hoàng Thanh Dịch quát ầm lên. Hắn đều đã nói rồi, ngươi còn muốn thế nào? Tô Hàn lại không để ý đến Hoàng Thanh Dịch mà hướng Hoàng An Bá mà nói. Chỉ những thứ này? Còn có. Hoàng An Bá khóe miệng đổ máu, khuôn mặt sưng đỏ, nước mắt đều muốn chảy ra. Ta từng khi nhục qua Tiêu Vũ Nhiên, còn có chút muốn vũ nhục nàng. Nghe đến đó Hoàng Thanh Dịch lập tức hiểu ra. Con trai mình đến cùng là cái loại đức hạnh gì, hắn tự nhiên làm cha thì cực kỳ hiểu rõ. Nghĩ đến những lời nói của Hoàng An Bá đối với Tiêu Vũ Nhiên tất nhiên là khó coi. Bằng không mà nói Tô Hàn như thế nào tức giận như vậy. Dưới loại tình huống này lại trực tiếp phái người đem Hoàng An Bá bắt lấy. Hoàng Tông Chủ có muốn nghe hay không? Hắn đối với phu nhân ta đã nói những lời nói gì? Tô Hàn mở miệng, giọng nói vô cùng lạnh lẽo, càng có sát cơ mãnh liệt nổi lên trên mặt. An Bá vô lý là do bản Tông dạy bảo vô phương. Ta ở đây thay hắn hướng Tô Tông Chủ bồi tội. Hoàng Thanh Dịch ôm quyền còn hơi khom người xuống. Thiên đế cảnh cường giả lại có thể như thế thì cũng là đích thực bị bức tới cực điểm. Bản Tông không cần người tới bồi tội, Tô Hàn thản nhiên nói. Vũ nhục phu nhân của ta, tội này thao thiên, ta có khả năng tha hắn một mạng, nhưng nhục thể của hắn nhất định phải lưu lại. Người dám? Hoàng Thanh Dịch biến sắc, ầm. Tiếng nói của hắn vừa vang lên, Tô Hàn trực tiếp bóp nát thể xác của Hoàng An Bá, chỉ còn lại nguyên thần. Oanh một tiếng, trên thân của Hoàng Thanh Dịch bạo phát ra uy áp mãnh liệt, trực tiếp muốn phóng tới Tô Hàn. Nhưng Tô Hàn lại không sợ chút nào, đem nguyên thần của Hoàng An Bá đưa tới. Ngươi thử xem. Thấy một màn này, uy áp kia hơi ngừng lại, bị mạnh mẽ thu về. Tô Bát Lưu, thể xác quan tà người cũng đã giết, bồi tội thì cũng đã bồi tội rồi. Hoàng Thanh Dịch hít vào một hơi thật sâu, cắn răng nghiến lợi nói, hiện tại ngươi có thể đem thể phách của An Bá cho ta chứ? Nằm mơ. Tô Hàn hừ lạnh nói, muốn hắn còn sống sót, mang linh tinh tới mà đổi. Tốt. Hoàng Thanh Dịch trực tiếp đáp ứng, những người khác cũng nhẹ nhàng thở ra. Linh tinh thì bọn hắn có rất nhiều. Bọn hắn không sợ Tô Hàn đòi linh tinh của mình. Bọn hắn sợ chính là Tô Hàn dưới cơn thịnh nộ đem con cái nhà mình trực tiếp xử lý. Dù sao nếu thật làm như vậy, vậy thì tương lai coi như có tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, con của bọn hắn cũng không sống lại được. Người muốn bao nhiêu linh tinh? Hoàng Thanh Dịch hỏi. 10 vạn triệu, Tô Hàn nói. Cái gì? Hoàng Thanh Dịch bỗng nhiên ngẩng đầu, sao người không đi ăn cướp đi? 10 vạn triệu linh tinh, đây là dạng khái niệm gì? Lúc trước bởi vì khu vực an toàn mà khẩu vị Phượng Hoàng Tông đã rất lớn, căn cứ vào hồi báo của Liên Ngọc Trạch, nhiều người như vậy cũng chỉ cung cấp cho Phượng Hoàng Tông hơn 1 vạn triệu linh tinh mà thôi. Giờ phút này muốn một người Tô Hàn vậy mà dở công phu sư tử ngoạm, muốn 10 vạn triệu linh tinh. Đây là 10 vạn triệu chứ không phải 10 vạn miếng. Cho dù là thế lực như 72 tông truyền thừa ức vạn năm, số lượng linh tinh cất trữ rất nhiều, thế nhưng 10 vạn triệu cũng để cho bọn họ một lần xuất huyết. Thế nào? Chẳng lẽ Hoàng Tông Chủ cảm thấy nhi tử này của ngươi không đáng 10 vạn triệu linh tinh? Ngữ khí của Tô Hàn gọi là lạnh lẽo đến cực điểm. Thời điểm nói ra, bàn tay hắn còn hơi tụ lực một chút, làm cho lực đạo tăng thêm, để cho nguyên thần của Hoàng An Bá vặn vẹo, tựa như lúc nào cũng có khả năng sụp đổ vậy. Phụ thân cứu ta! Hoàng An Bá liều mạng cầu cứu, và mặt của Hoàng Thanh Dịch âm tình bất định, trong lòng y lưỡng lự vạn phần. Cho đến thời điểm cuối cùng, khi mà nguyên thần của Hoàng An Bá muốn triệt để vặn vẹo, Hắn liền giống như một quả bóng da xỉ hơi nói, tốt, ta cho, ta cho. Vậy thì bây giờ Hoàng Tông Chủ có khả năng rời đi, ngày mai, ở chỗ này, một tay giao tiền, một tay giao người. Tô Hàn mở miệng, là thản nhiên nói. Hoàng Thanh Dịch cũng không nói hai lời, quay người rời đi. Hắn phải lập tức trở về dùng tốc độ nhanh nhất để mà chuẩn bị linh tinh, bằng không mà nói mạng còn của hắn thực sự không gánh nổi. Sự tình của Cựu Linh Tông đã giải quyết xong, kế tiếp liền đến phiền chư vị. Tô Hàn lật tay một cái đem nguyên thần của Hoàng An Bá thu vào, ngay sau đó thì lại có hàng loạt thân ảnh hiện lên hai bên Tô Hàn, tất cả đều là nam nữ trẻ tuổi. Hải Long, Nguyệt Mai. Thời điểm khi thấy đám thân ảnh này rất nhiều thiên đế cảnh, đạo tôn cảnh ở phía dưới, đồng tử đều co lại nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất thì giờ phút này con của bọn hắn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Các ngươi là cường giả tối đỉnh thiên đế cảnh cao quý, là siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh, càng là nhất tông chi chủ, loại hình nhân vật như đại trưởng lão, nghĩ đến thường ngày đều không phải nhận qua khi nhục, cũng không biết khi bị sỉ nhục là cái dạng mùi vị gì. Vậy thì bây giờ bản tông liền để cho các người biết một lần. Soạt một tiếng, theo lời nói của Tô Hàn buông xuống, một bàn tay khổng lồ duỗi ra hướng về nam nữ trẻ tuổi này vồ một cái. Dưới một chảo này, thân thể của bọn hắn bắt đầu xuất hiện hiện tượng âm thanh xương cốt vỡ nát. Âm thanh này truyền vào tai những thiên đế cảnh đạo tôn cảnh kia, làm cho trong lòng bọn họ như bị kim châm. Tô Bát Lưu, ngươi dám? Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi muốn linh tinh, chúng ta cho ngươi là được. Ngươi, nhưng ngươi nhất định phải thả ngươi. Từng tiếng gào thét từ bên ngoài truyền vào, mỗi một người trong bọn hắn đều có thể gọi là trong quá khứ giờ tài nhấc chân là tiêu diệt được Tô Hàn, nhưng giờ khắc này bọn hắn căn bản không dám ra tay, bởi vì trong tay của Tô Hàn có con cháu của bọn hắn. Tô Mỗ cũng không phải loại người quen liên lụy đến hậu đại, hôm nay sở dĩ mang bọn hắn tới đây cũng là bởi vì bọn hắn đã từng mở miệng vũ nhục Phượng Hoàng Tông ta. Các ngươi trong ngày thường đem bọn hắn nâng niu trong tay, ngậm trong miệng còn sợ tan. Thế nhưng, để bản tông hảo hảo giúp các người dạy bọn chúng, hai cái chữ giáo dưỡng này nên viết như thế nào? Bá một tiếng. Theo tiếng nói vang lên thì một loạt những chuỗi âm thanh bạt tai liên tiếp vang lên. Bàn tay của Tô Hàn quẹt ở trên mặt bọn họ đập đi đập lại, cho đến khi cái mặt triệt để sưng thành cái đầu lợn, khóc lóc cầu xin tha thứ mới dừng lại. Mà giấc vừa phút này mọi người bên ngoài đã sấm giận không kìm được. Bọn hắn thực sự muốn ra tay đem Tô Hàn oanh sát, nhưng mà bọn hắn vạn lần không dám. Cái gọi là thượng bất chính thì hạ tắc loạn, sở dĩ bọn hắn có ngày hôm nay, vậy thì giáo dưỡng của người nghĩ đến cũng chẳng mạnh đi đâu. Tô Hàn mím môi một cái tiếp tục nói, muốn bọn hắn sống sót không phải là không được, ngoại trừ linh tinh thì các ngươi những thiên đế cảnh này, đạo tôn cảnh này vẫn còn phải làm một chuyện. Chuyện gì? Tất cả mọi người ngước mắt lên, ánh mắt đỏ như máu, quỳ trên mặt đất giật đầu nhận sai với năm vị phu nhân của ta. Âm thanh của Tô Hàn lạnh lùng vang lên. Oanh! Nghe thấy lời ấy, vô số cường giả trực tiếp liền bùng nổ. Bọn hắn là hạng thân phận gì? Nhất tông chi chủ, là thiên đế cảnh cường giả tối đỉnh. Bọn hắn hiểu được không chỉ có riêng là mình, mà mình còn đại diện cho cả một cái tông môn. Nếu như hôm nay thực sự dập đầu nhận sai cho phu nhân của Tô Hàn, há chẳng phải liền nói tông môn của bọn hắn là khuất phục dưới uy nghiêm của Phượng Hoàng Tông hay sao? Mặc dù không có tổn hại mang tính thực chất, nhưng chuyện này đối với bọn hắn là một loại khuất nhục lớn lao. Thế nào, không nguyện ý à? Tô Hàn quét nhìn qua một vòng cười lạnh nói, bản tông có khả năng nói cho các người biết, giờ phút này phẫn nộ trong lòng các người chính là phẫn nộ trong lòng năm vị phu nhân của ta, thời điểm bị mỉa mai vũ nhục. Nếu như các người đã không nguyện ý, vậy thì cũng không quan hệ, bản tông sẽ từng cái một, đem những tên miệng tiện này đều giết chết ngay trước mặt các ngươi. Không thể! Tất cả mọi người không hẹn cùng gào thét lên. Vậy thì quỳ con mẹ nó xuống cho ta, cúi đầu nhận sai. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo, càng là dưới cơn tức giận truyền âm cho đám người Tiêu Vũ Tuệ kêu ra. Các nàng đều là giả thể xuất hiện, nhìn những khuôn mặt bị sưng thành đầu heo, mặt mũi tràn đầy máu tươi kia, dưới những ánh mắt đỏ như máu và lửa giận sôi trào của vô số cường giả chung quanh, trên mặt của các nàng lại không có chút biểu lộ này à, không có chút biểu lộ nào. Những người này nên bị đối đãi như vậy. Ầm một tiếng, một lát sau có một đạo âm thanh trầm đục bỗng nhiên truyền đến, đó là tông chủ Tiên Kiếm Phái, Tiếu Vô Sinh. Phụ thân, không thể! Tiếu Hải Long nhìn thấy một màn này mắt đều muốn trợn lồi cả ra. Hắn biết tất cả những thứ này đều là vì mình. Thân ảnh cao lớn uy nghiêm chí cao vô thượng đã từng không gì không làm được của phụ thân, lúc này lại quỳ xuống trước Phượng Hoàng Tông. Đây là hạng sự tình khó chịu cỡ nào? Nhưng mà giống như Tiếu Vô Sinh không có nghe thấy lời của Tiếu Hải Long, hai đầu gối quỳ xuống chậm rãi cúi đầu, dùng âm thanh khàn khàn đến cực điểm mà nói: "Ta, Tiếu Vô Sinh, thay thế Hải Long, bồi tội với chư vị phu nhân của Phượng Hoàng Tông." Bồi tội, hai chữ này như tiếng sấm vang lên để hết thảy mọi người vẻ mặt đều ảm đạm, lộ vẻ bi ai. Đường đường là tông chủ Tiên Kiếm Phái, một trong cửu phái, là cường giả đỉnh phong thiên đế cảnh, vậy mà lúc này lại quỳ xuống cho Phượng Hoàng Tông, thực sự quỳ xuống. Mà sau Vô Sinh thì những người khác cũng đều không kiên trì nữa, tất cả đều là quỳ gối xuống, phủ phục xuống. Ở nơi xa xa có không biết bao nhiêu người đang nhìn một màn này, bọn hắn siết chặt nắm đống, hận ý và phẫn nộ đối với Phượng Hoàng Tông đã đạt tới cực hạn. Mà ở bên trên, đám người Tiêu Vũ Tuệ không mặn không nhạt liếc mắt nhìn xuống dưới. Khi thấy tất cả mọi người thời điểm đều quỳ trên mặt đất, các nàng vẫn như cũ, không có chút biểu lộ nào. Đi thôi. Sau một lát, đám người Tiêu Vũ Tuệ liền tiến nhập thánh tử tu di giới, mà người phía dưới thì cũng chậm rãi đứng dậy. Đối với bọn hắn mà nói, hết thảy sự tình phát sinh hôm nay, cả cuộc đời này vĩnh viễn không thể nào quên. Mỗi một người, mỗi một tông môn, 10 vạn triệu linh tinh. Tô Hàn đem những nam nữ trẻ tuổi kia thu vào, thản nhiên nói: "Ngày mai giống như Cự Linh Tông, địa điểm, thời gian như vậy." Nói như vậy thì nếu có người đến muộn thì chờ mà nhặt xác hậu bối của mình. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh Tô Hàn cũng chậm rãi biến mất. Ở bên trong thánh tử tu di giới, "Tiểu Tô Hàn, ngươi thật là đẹp trai." Mắt thấy Tô Hàn tới, Tiêu Vũ Nhân trực tiếp nhào vào ngực hắn: "Ôi, ngươi quá đẹp rồi, thực sự là đẹp trai đến ngây người, ta thật sùng bái ngươi nha." Tứ nữ Tiêu Vũ Tuệ đều đứng ở một bên thần sắc kích động, chỉ bất quá các nàng còn kiềm chế bản thân. Đừng nhìn các nàng ở bên ngoài bình tĩnh như vậy, nhưng trên thực tế trong lòng đã hưng phấn không kìm được. Giống như Tiêu Vũ Tuệ vẫn luôn nghĩ đến là không nên quấy rầy Tô Hàn để tránh cho hắn phân tâm, cho dù là phải thừa nhận vũ nhục như vậy, nhưng chỉ có nhóm người của mình nhẫn nhịn thôi. Ai có thể nghĩ tới là Tô Hàn lại bá đạo như thế, trực tiếp dưới cơn thịnh nộ bắt hậu bối của những cường giả này, mạnh mẽ áp bức bọn hắn phải quỳ xuống bồi tội. Có thể đi theo một người đàn ông như vậy thì còn gì để tiếc nuối nữa đây, còn gì để hối hận nữa đây. Đây vốn chính là những thứ mà bọn hắn liên hoàn lại. Tô Hàn vuốt ve mái tóc của Tiêu Vũ Nhiên ử lạnh nói: "Nếu không phải là giờ phút này thực lực của Phượng Hoàng Tông còn chưa đủ để triệt để chống lại những thế lực kia, thì ta như thế nào dễ dàng tha thứ cho bọn chúng." "Như thế này cũng là rất tốt," Tiêu Vũ Tuệ mím môi nói. "Bất quá sau ngày hôm nay, đám người kia sợ là triệt để sẽ hận Phượng Hoàng Tông. Coi như không có chuyện hôm nay, thì bọn hắn liền không hận Phượng Hoàng Tông rồi sao?" Tô Hàn nói. "Ta làm việc luôn luôn sẽ chuẩn bị cho mình một con đường lui. Nếu như đã không có đường lui nào có thể lui, vậy thì việc gì phải bó tay bó chân chứ? Dù cho Phượng Hoàng Tông thực sự có ngày bị diệt, thế nhưng ít nhất hôm nay bọn hắn đã từng quỳ xuống để nhận sai với Phượng Hoàng Tông." "Và..." Hai con ngươi của Tiêu Vũ Nhiên bốc lên từng ngôi sao nhỏ. "Tiểu Tô Hàn, người nói tới nói lui đều dễ nghe như vậy nha." Tô Hàn trợn trắng mắt ra. Sự tình lần này để cho rất nhiều tông chủ và phó tông chủ đều nhận hết vũ nhục. Hận ý của bọn hắn đối với Phượng Hoàng Tông cũng đặt để thăng lên một tầng thứ mới. Nhưng mà Tô Hàn muốn chính là loại hiệu quả này. Giống như hắn đã nói, cho dù không có chuyện lần này, chẳng lẽ bọn hắn không hận Phượng Hoàng Tông sao? 100% là có hận ý. Nhưng mà dù 100% hay 200% thì có khác biệt gì nhau. Ít nhất hắn làm như vậy thì có thể khiến các đại nhân vật này sau khi tức giận, tỉnh táo lại sẽ sinh lòng kiêng kỵ. Giờ phút này đối với Tô Hàn mà nói, hết thảy tôn chỉ khi làm việc đều là hướng những tôn môn kia tuyên cáo Phượng Hoàng Tông không phải dễ bắt nạt như vậy. Muốn động tới Phượng Hoàng Tông, ít nhiều thì vẫn phải đánh đổi một số thứ. Tỷ như lần này đại giới mà bọn hắn phải trả. Mỗi cái tông môn là 10 vạn triệu linh tinh. Có lẽ 10 vạn triệu này đối với tông môn như bọn hắn thì sẽ cảm thấy đau thịt, xuất huyết, nhưng ít ra vẫn còn lấy ra được. Nhưng đối với Phượng Hoàng Tông mà nói đây là khái niệm gì? Mấy chục cái tông môn cộng lại là mấy trăm vạn triệu linh tinh. Sau sự tình lần này, Phượng Hoàng Tông thực sự không cần buồn rầu về linh tinh nữa. Sáng sớm hôm sau, từ sớm đã có người ở bên ngoài thánh tử tu di giới chờ đợi. Đó là tông chủ Tiên Kiếm Phái, phụ thân của Tiếu Hải Long, Tiếu Vô Sinh. Giờ phút này còn chưa tới thời gian ước định, nhưng hắn thực sự nhịn không được, muốn đem Tiếu Hải Long sớm một chút đoạt về, bằng không mà nói trong lòng hắn khó có thể bình an. Là cường giả thiên đế cảnh đỉnh phong, hắn cũng chỉ có đứa con độc nhất. Thế nhưng, làm thế nào có thể khiến hắn yên tâm cho được? Mà theo Tiếu Hải Long đến đây thì từng vị tông chủ, phó tông chủ, đám người trưởng lão, đều sau khi ánh nắng bay lên đã đứng dưới thánh tử tu di giới. Tô Hàn từ sớm đã phát hiện bọn hắn tới, nhưng thẳng cho tới thời gian trùng khớp với hôm trước hắn mới hiện thân. Linh tinh mà ngươi muốn. Giọng nói của Tiếu Vô Sinh hử lạnh, bàn tay vung lên, lập tức có một cái chữ vật giới chỉ bắn tới Tô Hàn. Chữ vật giới chỉ này nhìn qua liền không phải phàm vật, so với chữ vật giới chỉ bình thường thì cao cấp hơn nhiều. Sau khi Tô Hàn nhận lấy, thần niệm quét qua, phát hiện bên trong chứa được ngoại trừ hàng loạt linh tinh ra thì còn cần 1.000 cái chữ vật giới chỉ khác, mà chữ vật giới chỉ này bên trong đều chứa linh tinh, hết sức rõ ràng 10 vạn triệu linh tinh. Coi như chữ vật giới chỉ có lớn hơn thì cũng không khả năng một cái mà chứa hết được. Những linh tinh đó giống như từng cái khỏa núi chất chồng trong chữ vật giới chỉ. Tô Hàn cẩn thận quét qua, 10 vạn triệu linh tinh quả thật không thiếu một viên. Tiếu Tông Chủ quả nhiên đại khí, Tô Hàn mỉm cười. Nghĩ đến Tô Tông Chủ cũng không phải là nói không giữ lời chứ, Tiếu Vô Sinh mở miệng. Đó là đương nhiên, bàn tay Tô Hàn vung lên, thân ảnh của Tiếu Hải Long lập tức xuất hiện. Cũng không do dự, Tô Hàn chộp lấy hắn ném về phía Tiếu Vô Sinh. Phụ thân. Sau khi được Tiếu Vô Sinh tiếp được, Tiếu Hải Long mới chính chức nhẹ nhàng thở phào ra. Tô Bát Lưu đáng chết, ta nhất định phải để cho người chết, nhất định. Hắn bỗng nhiên quay đầu chỉ vào Tô Hàn. 10 vạn triệu linh tinh này tuyệt đối không dễ cầm như vậy. Tô Bát Lưu người có mạng cầm, nhưng tuyệt đối không có mạng xài. Sao? Tô Hàn quét mắt nhìn Tiếu Hải Long trong mắt híp lại. Tiếu Tông Chủ. Hôm qua Tô Mỗ mới giúp bọn hắn biết cái gì gọi là giáo dưỡng, tại sao hôm nay đã toàn bộ quên rồi? Không giết người, thề không làm người. Tiếu Vô Sinh ngữ khí âm u, mở miệng. Giờ phút này Tiếu Hải Long đã đứng bên cạnh hắn, lại không còn mối nguy, cho nên hắn tự nhiên cũng không kiêng kỵ Tô Hàn, mà trong lòng lửa giận mãnh liệt kia tại thời khắc này muốn bạo phát ra. Quả nhiên, thượng bất chính thì hạ tắc loạn, Tô Mỗ đoán cũng không sai. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, sau đó vẻ mặt trở nên băng hàn. Nhưng các ngươi, còn có các ngươi nữa, đều nhớ kỹ cho bản tông. Lần này các ngươi có thể dùng linh tinh tới chụp bọn hắn, thế nhưng lần sau, Phượng Hoàng Tông ta đã không còn thiếu linh tinh nữa. Tiêu Vũ Tuệ đã từng nói, nếu như cần thiết phải đem Tiếu Hải Long diệt đi, thế nhưng bởi vì linh tinh cho nên nàng lựa chọn thỏa hiệp. Các ngươi có khả năng ghi hận Phượng Hoàng Tông ta, có thể đối với Phượng Hoàng Tông ta ra tay, thế nhưng hậu quả, các ngươi tốt nhất phải nghĩ cho tốt. Sau khi tiếng nói vang lên, Tô Hàn cũng lời nói nhảm với bọn hắn. Hắn đã sớm biết bọn người này là cái đức hạnh gì, không có mối nguy liền trực tiếp trở mặt. Lần lượt từng bóng người bị Tô Hàn ném ra, từng khỏa chữ vật giới chỉ bị Tô Hàn cầm lấy. Đến cuối cùng hết thảy mọi người đều bị chuộc về. Dưới thánh tử Tu Di Giới lập tức có từng đợt sát cơ mãnh liệt tràn ra. Tiên kiếm phái ta cùng với Phượng Hoàng Tông không chết không thôi. Cự Linh Tông ta và Phượng Hoàng Tông cũng không chết không thôi. Rất nhiều âm thanh âm lãnh chuyển ra. Mà khoe miệng Tô Hàn thì nhếch lên nụ cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng đậm. Uy hiếp, đối với bản tông mà nói, thực sự vô dụng. Sớm trước khi sự tình này, thì các ngươi sợ là đã không chết không thôi với Phượng Hoàng Tông rồi. Các ngươi vẫn luôn kêu gào, chính là Phượng Hoàng Tông ta là kẻ địch của toàn bộ tinh vực hạ đẳng. Vậy thì hôm nay bản tông, giống như các ngươi mong muốn, tam giáo cửu phái bảy nhai tông, thậm chí những thế lực nhỏ kia, và rất nhiều tán tù nữa. Nếu như các ngươi muốn đối địch với Phượng Hoàng Tông, vậy thì cứ tới đây, bản tông phụng bồi. Tiếng nói vang lên, thân ảnh Tô Hàn liền trực tiếp biến mất, mà đám người Tiếu Hải Long cũng không do dự, riêng phần mình rời khỏi nơi này. Lúc xế chiều có từng đạo khí tức khủng bố từ bốn phương tám hướng chuyển tới, đó là rất nhiều cường giả kinh khủng hóa thành từng đạo trường hồng phá không bay tới. Trên người của bọn hắn ăn mặc quần áo không có giống nhau, có cái thuộc về tiên kiếm phái, có cái thuộc cự linh tông, và cũng còn nhiều tông môn khác nữa. Từ khí tức của những người này mà xem thì người thấp nhất cũng là siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh. Trong đó càng có 8 vị là thiên đế cảnh cường giả, từ 8 phương vị lấy thánh tử Tu Di Giới làm trung tâm vây vào giữa. Khí tức đáng sợ nổi lên thao thiên như phong bạo bao phủ bát phương. Thời khắc bọn hắn đến liền ngồi xuống xếp bằng. Ở trong thì là thiên đế cảnh, mà bên ngoài thì là đạo tôn cảnh vây lại từng tầng. Bắt đầu từ ngày hôm nay, phàm là người Phượng Hoàng Tông xuất hiện một cái giết một cái. Xuất hiện hai cái giết cả đôi, nếu như toàn bộ xuất hiện, vậy thì diệt hết. Âm thanh lớn xen lẫn cả tu vi giống như tiếng sấm ù ù vang lên. Những tông môn này đích thật như lời bọn hắn nói là đã triệt để đối địch với Phượng Hoàng Tông. Càng là sau khi dứt lời thì có một màn sáng kinh người cấp tốc bao phủ lên, trái phải trước sau, thậm chí hư không và mặt đất cũng bị bao vây. Chỉ cần có người của Phượng Hoàng Tông xuất hiện, vậy thì bọn hắn sẽ phát hiện ra đầu tiên. Giờ khắc này trong thánh tử Tu Di Giới, Tô Hàn đang đứng ở khu vực ngoài rìa, cười lạnh nhìn hết thảy mọi chuyện phát sinh. Càng có không ít người đứng phía sau Tô Hàn. Hủy Diệt Nữ Hoàng và Hương Nhi thì đứng trái phải. Có muốn chúng ta ra tay cho bọn hắn một chút giáo huấn không? Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Không cần. Tô Hàn lắc đầu. Bọn hắn dám làm như vậy thì tất nhiên là đã đem kế hoạch mưu hại ngươi chuẩn bị sẵn. Chỉ sợ là bốn phía sẽ có không dưới bốn vị cường giả á tiên cấp mai phục rồi. Bất quá lúc này chưa hiện thân mà thôi. Sáu vị. Hủy Diệt Nữ Hoàng mở miệng. Tu vi của nàng bực nào? Nói một câu không khoa trương là trong toàn bộ tinh vực hạ đẳng này, không có người nào, không có tu sĩ nào che giấu được thân ảnh dưới mí mắt của nàng. Xem ra cường giả á tiên cấp của tam giáo cũng đã giúp bọn hắn ra mặt. Tô Hàn mỉm cười. Đây là muốn đem Phượng Hoàng Tông ta triệt để diệt sạch sao? Chỉ bằng bọn hắn sao? Hương Nhi khinh thường lắc đầu. Ca ca, ta rất nhanh có thể đột phá đến nhị giai thánh ma đạo sư. Một khi đột phá, vậy thì chỉ cần một mình ta đã có thể đem đám á tiên cấp cẩu thí này toàn bộ tiêu diệt. Ngươi coi như có đột phá thì trong hạ đẳng tinh vực thực lực cũng sẽ gặp áp chế rất lớn. Cho dù cộng thêm Hủy Diệt Nữ Hoàng thì cũng không có khả năng. Cùng với nhiều á tiên cấp cường giả như vậy của tam giáo cửu phái 72 tông lần lượt đối kháng, Tô Hàn lắc đầu. Hương Nhi có chút không phục, quẹt miệng nói, vậy thì tốt, coi như thực sự như thế, nhưng mà chỉ cần ta có thể tiến vào nhị giai thánh ma đạo sư, liền có thể thi triển cấm chú cường đại hơn, đến lúc đó ít nhất có thể giữ an nguy của Phượng Hoàng Tông không thành vấn đề. Ta còn không tin là bọn hắn có thể công phá được một cái cấm chú của nhị giai thánh pháp chứ. Đến lúc đó thì nói sau đi. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, tiếp theo ta muốn bế quan lần nữa, mà các ngươi cũng phải tiếp tục tu luyện. Thời điểm ta xuất quan thì tu vi của các ngươi chắc chắn sẽ để thăng một mảng. Đến lúc đó chính là lúc Phượng Hoàng Tông ta chân chính thấy lại ánh mặt trời. Nghe thấy lời ấy, trong đôi mắt đám người Phượng Hoàng Tông bạo phát ra tinh quang nồng đậm. Bọn hắn ở trong thánh tử tu di giới này đích thực đã yên lặng quá lâu. Nhất là đám người Hiên Viên Khung đều đã đạt tới thiên đế cảnh. Lại chỉ có một thân tu vi mà vô pháp được triển khai. Nếu như có thể, bọn hắn thực sự nghĩ thấy thời khắc lao ra ngoài cùng với đám tông môn này tiến hành một trận đại chiến. Sau một lát thì mọi người cũng giải tán, chỉ còn lại Hủy Diệt Nữ Hoàng và Hương Nhi. Nghe nói là ngươi cần vật này. Hủy Diệt Nữ Hoàng lật tay một cái liền lấy ra một quả trứng. Đây là cái gì? Tô Hàn nhíu mày. Trứng Phượng Hoàng, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Trứng Phượng Hoàng? Tô Hàn sửng sốt một chút. Phượng Hoàng chính là thần thú chân chính có thể sánh vai với chân long, khủng bố đến cực điểm. Bất quá Tô Hàn lại hơi nghi hoặc một chút, là chính mình lúc nào đã từng nói mình cần một quả trứng Phượng Hoàng cơ chứ. Đây là một đầu Phượng Hoàng đã từng nuốt qua Chí Tôn Bảo Châu, Hủy Diệt Nữ Hoàng lại nói. Tô Hàn nghe vậy sững sờ tại chỗ. Chí Tôn Bảo Châu, hắn gần như lập tức hiểu ra đây cũng không phải là một quả trứng Phượng Hoàng chân chính. Trong quả trứng này ẩn dứa một viên Chí Tôn Bảo Châu. Không chút do dự, Tô Hàn đem trứng Phượng Hoàng chộp lấy. Người cũng không khách khí nhỉ. Hủy Diệt Nữ Hoàng trợn mắt nhìn Tô Hàn. Hết thảy bao nhiêu? 6 cái. Tô Hàn hít vào một hơi, chỉ thiếu một viên, liền có thể đem 7 viên Chí Tôn Bảo Châu tập hợp toàn bộ. Viên còn lại đã có manh mối gì chưa? Hủy Diệt Nữ Hoàng mở miệng. Không có manh mối, nhưng đạt được 2 khối mảnh vỡ, Tô Hàn nói. Ta sẽ nói cho người biết những đầu mối khác. Hủy Diệt Nữ Hoàng cười. Mảnh vỡ của viên Chí Tôn Bảo Châu cuối cùng này hết thảy có 6 khối. Ngoài trừ 2 khối trên tay ngươi ra, thì còn 4 khối. Thanh Hoàng Giáo 1 khối, Thái Hư Giáo 1 khối, Thần Mộng Phái 1 khối, Tiên Hoàng Khác 1 khối. Sao? Đồng tử của Tô Hàn co lại không thể tin được, thật hay giả đây? Người đoán xem. Tô Hàn giờ phút này không có tâm tư nói đùa với Hủy Diệt Nữ Hoàng. Hắn biết nếu nàng đã nói vậy thì nhất định phải là sự thật. Ta nên làm sao cảm tạ ngươi mới tốt đây? Sau một lát Tô Hàn cười khổ nói. Lấy chiếc nhẫn của lão công ngươi để mà tu luyện, giờ phút này nhận sự bảo hộ của ngươi, lại còn đạt được một viên Chí Tôn Bảo Châu và nhiều manh mối như vậy. Giúp ta báo thủ, Hủy Diệt Nữ Hoàng trực tiếp cắt ngang, tu vi của ta đã chỉ trệ không tiến, rất khó là có thêm đột phá. Ta chỉ hy vọng ngươi thời điểm trở lại đỉnh phong có thể tiêu diệt Nguyên Linh, diệt đi 3 đại quân đoàn đã từng bức bách hắn, giúp ta báo thủ. Được, Tô Hàn trịnh trọng gật đầu. Nếu như thực sự có ngày trở lại đỉnh phong, coi như là người không nói, người đáng giết, ta cũng sẽ giết hết. Chí Tôn Vương Miện đã khảm nạm 4 viên Chí Tôn Bảo Châu rồi, trong tay Tô Hàn còn 2 viên nữa. Bất quá hắn tạm thời không trực tiếp dung hợp, cái này sẽ tạo thành động tĩnh quá lớn, giờ phút này rõ ràng là không phù hợp. Huống hồ chi là thời điểm mà Chí Tôn Vương Miện dung hợp với Chí Tôn Bảo Châu, sẽ cố ý áp không cách nào kinh khủng không cách nào hình dung bùng phát ra. Tô Hàn cảm thấy loại y lực này mình có thể lợi dụng một chút, triệt để đợi đến khi viên Chí Tôn Bảo Châu cuối cùng xuất hiện lại dung hợp cũng không muộn. Thành Giao, chờ ta đi, rất nhanh thôi. Thời điểm Tô Hàn ngước mắt tự mình lẩm bẩm, ở trong đầu hắn cứ một lần rồi lại một lần hiện lên khuôn mặt Khuynh Quốc Khuynh Thành làm cho người ta thương tiếc kia. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn cũng không lập tức bế quan mà là đem 7 người Hiên Viên Khung gọi vào sơn cốc. Trong ánh mắt nghi hoặc của đám người Hiên Viên Khung, hắn lật tay lấy ra một ít thịt. Thịt này đỏ tươi nhưng trong đó có chút biến thành màu đen tựa như bị mục nát, nhưng lại không hề có mùi hư thối chuyển ra. Có thịt này là thời điểm bản tông ở thời Thái Cổ đã đạt được trên thân của một con kiến. Tô Hàn nhìn 7 người rồi tiếp tục nói, mà con kiến này là một con thần thú. Sao? Thần thú? Đám người Hiên Viên Khung đồng tử co lại, thật không thể nào tin được, nhưng mà Tô Hàn khẳng định sẽ không có lừa gạt bọn họ và cũng không cần thiết phải làm vậy, nhưng mà bọn họ vẫn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đây là máu thịt thần thú, đây là khái niệm gì? Đây chính là tồn tại kinh khủng có thể so với thần cảnh nha. Máu thịt, mỗi chỗ đều là tinh hoa, đối với người tu luyện thể xác sẽ đến cùng là có bao nhiêu lợi ích có thể phán đoán ra. Nhìn thấy cái vẻ mặt trông mà thèm trên mặt họ, Tô Hàn nhịn không được cười một tiếng. Các ngươi cũng không cần phải thế, máu thịt này chỗ ta còn có rất nhiều, ước chừng phải có cả 100.000 cân. Cái gì cơ? Đám người Hiên Vương Khung bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt trợn muốn lồi ra. Trung quy cái này là máu thịt thần thú, tu vi của các ngươi vẫn là quá thấp. Ta gọi các ngươi tới chính là muốn để các ngươi thử một chút, xem có thể thôn phệ luyện hóa để tăng cường thể xác hay không. Tô Hàn nói, tuy vật này nó không giống huyết tinh, sẽ vô pháp gia tăng thọ nguyên, nhưng chắc chắn có thể gia tăng cường độ thể xác. Hiển nhiên là so với huyết tinh thì còn cường đại hơn rất là nhiều. Cái này tự nhiên rất tốt rồi, Hiên Viên Khung cười to. 6 người khác cũng gãi đầu, thoạt nhìn rất chất phác, nhưng vẻ tham lam và hưng phấn trong mắt thì không che giấu chút nào. Đừng có chỉ nghĩ đến chỗ tốt, Tô Hàn lườm họ một cái mà nói. Phải biết bất kỳ vật phẩm nào nên cho cưỡng ép thôn phệ, mà thôn phệ không thành công thì sẽ tạo thành cắn trả. Thần thú này cũng là như vậy, ta cũng hy vọng. Các người đều là trụ cột của Phượng Hoàng Tông, lại bởi vì thôn phệ máu thịt của thần thú mà ngã xuống. Tuyệt đối không đâu. Hiên Viên Khung ngước mắt nhìn Tô Hàn trầm giọng nói, Tông chủ cứ việc yên con nhà bà Tâm đi, thời điểm chúng ta đột phá thiên đế cảnh thì đã giải khai tầng phong ấn thứ 3 và thu được truyền thừa tầng thứ 3 của chiến tộc. Mà trong truyền thừa này có một bộ công pháp có khả năng thôn phệ và luyện hóa, được gọi là thôn thần thuật. Sao? Tô Hàn sửng sốt một chút, sao các người không nói sớm? Hiên Viên Khung lập tức lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng mà nói, Tông chủ đã cho chúng ta đủ nhiều rồi, chúng ta có thể là một mực tác chủ được không? Các người... Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, thôi được rồi, ta cũng không muốn kéo dài với các người. Đã như vậy thì cái này đến vừa vặn, bất quá vẫn phải nhớ kỹ. Đó chung quy là máu thịt của thần thú, dùng tu vi linh cảnh của các ngươi vượt qua tiên cảnh, trực tiếp thôn phệ máu thịt thần thú, coi như là có truyền thừa công pháp của chiến tộc thì cũng chắc chắn là không dễ dàng. Hết thảy phải lấy an toàn làm chủ, nếu như không thể thôn phệ thì đừng cưỡng ép. Vâng, đám người Hiên Viên Khung lúc này đều gật đầu. Tô Hàn không nói gì thêm, bàn tay lật qua lấy ra 7 khối thịt thần thú kiến, để cùng một chỗ, mỗi chỗ đều có 100 cân. Trước để cho các ngươi chút này, còn lại ta sẽ giao cho Liên Ngọc Trạch. Nếu các ngươi thôn phệ thành công mà không đủ thì có thể đến đòi hắn, Tô Hàn nói. Vâng, đám người Hiên Viên Khung hưng phấn không nhịn được, mặt mũi tràn đầy chờ mong, hận không thể lập tức thôn phệ ngay tại chỗ. Đây là máu thịt thần thú à, một khi thành công vậy thì thân thể bọn hắn sẽ phải tăng lên cỡ nào. Chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta xúc động. Thời gian kế tiếp thì Tô Hàn liền tuyên bố bế quan. Lần này bế quan không phải là tu luyện nữa, mà là luyện chế tiên khí. Lần này luyện chế tiên khí không phải thần đao cực dạ mà một là kiện có mang tính chất phòng ngự. Kiện trang bị này không phải cho người nào đó sử dụng mà để cho toàn bộ Phượng Hoàng Tông. Hiện tại có tới mấy chục tông môn kết sinh tử đại thù với Phượng Hoàng Tông rồi, cho dù là Tam giáo cũng đang trợ giúp cho bọn họ. Nếu như không có phòng ngự tuyệt đối, vậy thì Phượng Hoàng Tông nhất định luôn phải sống trong thánh tử tu di giới mà vô pháp hiện thân. Nhưng nếu như có tiên khí tồn tại thì ít nhất Phượng Hoàng Tông có thể chiếm cứ một tòa thành trì ở bên ngoài. Cho dù là cường giả á tiên cấp cũng không cách nào làm gì được Phượng Hoàng Tông, bởi vì bọn hắn cho dù là có dùng bí pháp thôi động tiên khí thì cũng không thể phát huy quá 1/10 uy lực. Thế nhưng Tô Hàn lại có biện pháp đem toàn bộ uy lực của tiên khí bày ra. Tô Hàn bế quan, đám người Hiên Viên Khung cũng bận rộn thôn phệ thịt kiến, mà những người khác của Phượng Hoàng Tông đồng dạng cũng không dám phân tâm, tiếp tục dốc lòng tu luyện. Tô Hàn cho bọn hắn thời gian không quá nhiều, một khi hắn luyện chế được tiên khí thì sẽ lập tức xuất quan, mà lúc đó toàn bộ Phượng Hoàng Tông sẽ từ trong thánh tử tu di giới ra ngoài, lại thấy được ánh mặt trời. Bọn hắn cũng không biết là Tô Hàn đang luyện chế tiên khí, bởi vì bọn hắn nhất định phải trong khoảng thời gian này tận lực để thăng tu vi.